Bạn đang lắng nghe chuyện trên kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Bạn thân mến, do dạo này mình hơi bận, thế nên là thời lượng chuyện có hơi ngắn. Mong các bạn thông cảm. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi vì không muốn anh biết nhà mình nên đành nói bừa một địa điểm để xuống xe bắt taxi về nhà. Cũng may, lần này anh không hề làm khó dễ gì tôi cả mà tự động hợp tác dừng xe cho tôi xuống. Đêm hôm đó trở về, tôi ôm mục mục trong lòng mà không sao ngủ được. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp. Thật sự bây giờ tôi cũng không biết nên làm sao thì mới đúng. Thật lòng, tôi vẫn rất yêu anh. Khi gặp lại nhau tôi mới biết. Hóa ra thời gian trôi qua không làm phai mở đi một chút tình cảm nào trong tôi. Trái lại, còn làm tôi yêu anh đến vô phương cứu chữa. Tôi thở dài một tiếng, vui vẻ khuôn mặt bầu bĩnh của Mục Mục, tự lẩm nhẩm. Con à, con cũng cần có cha. Con của người ta cũng cần có cha mà, mẹ phải làm sao bây giờ? Ngày hôm sau khi đưa Mục Mục tới trung tâm trông giữ trẻ trở về, tôi mới gọi điện thoại cho anh. Làm tổng giám đốc sướng thật đấy, đi đâu cũng có người tiếp đón, muốn tới thăm thú chỗ nào cũng có người đưa đi. Tôi là nhân viên, anh là đối tác, bây giờ chuyện gì cũng phải nghe anh hết. Điện thoại vừa đổ đến hồi chuông thứ hai, đã có người nghe máy. Tôi chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước. Anh đang chờ em ở ga Tokyo. Tôi im lặng suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời. Tổng giám đốc, phiền anh chờ tôi 15 phút. Được. Sau khi cúp máy, tôi bắt một chiếc taxi đến ga tàu. Lúc đến nơi, thấy anh đã cầm sẵn hai chiếc vé trên tay đứng ở đó rồi. Tàu siêu tốc khởi hành từ thành phố Tokyo trở về cố đô xưa cũ Kyoto. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau, khoảng cách gần thật gần, mùi hương thơm thanh lạnh quyện vào trong tay áo. Hai con người mải mê theo đuổi hai mạch suy nghĩ riêng biệt, chỉ có tầm mắt là cùng đồng thời nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Bên tai chỉ có những tiếng hít thở đều đều, tưởng rằng vô cùng bình thường mà thực ra lại rất đỗi thân thương. Rất lâu sau đó, anh mới chậm rãi mở lời. Một năm qua, em sống thế nào? Tôi gượng cười, dù cay đắng ngập tràn trong tim. Vẫn tốt, còn anh? Sống thì vẫn tốt, chỉ có điều không có trái tim. Tôi kỳ ngạc, quay sang nhìn anh. Không phải anh đã có mọi thứ, có công ty, có chị ấy, còn có cả con sao? Tại sao lại không có trái tim? Lẽ ra anh phải vui vẻ và bình an mà sống mới phải chứ. Tại sao bỗng dưng tôi lại thấy đau lòng thế này? Anh thấy tôi nhìn mình bằng ánh mắt như vậy, chỉ bình thản mỉm cười, một nụ cười như có như không, tự như không muốn giải thích bất kỳ điều gì. Mọi việc chỉ cần nỗ lực quan sát là đủ. Tôi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tình chuyển sang chủ đề khác. Ông nội có khỏe không anh? Anh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói một câu. Ông rất nhớ em. Tôi gật gật đầu, thật sự trong lòng rất muốn quay về thăm ông một lần, rất muốn nói cho ông biết ông vẫn còn một đứa cháu trai. Suốt cả quãng đường đến Kyoto 3 tiếng sau đó, tôi và anh cũng chỉ nói thêm với nhau vài câu hỏi thăm thông thường. Anh cũng không vổ vập, không nhiều lời, chỉ là mỗi lời nói dù rất giản đơn nhưng lại chứa đựng sự thâm tình như biển, khiến tôi cả lúc càng cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa. Lý trí cũng dần dần bị ăn mòn tưởng như sắp suy sụp. Qua một lúc lâu, tôi thấy vai mình đột nhiên chịu xuống. Mùi hương thơm của anh xộc vào trong cái mũi. Anh lười biếng không chịu mở mắt, chỉ có bờ môi khẽ mấp máy mấy câu. Em mệt rồi, anh muốn ngủ một chút. Tôi thật ra rất muốn từ chối, nhưng lại không nỡ từ chối. Suốt cuộc đành lựa chọn im lặng để anh cứ thế tựa vào vai mình. Giờ phút ấy, tôi đã biết trái tim tôi cuối cùng cũng đã trở lại rồi. Chúng tôi đến Kyoto, đi du lịch một vài nơi như lúc trước, trò chuyện những câu chuyện đời thường. Tuyệt nhiên không ai nhắc về quá khứ, chỉ chuyên tâm du lịch thế thôi. Đây chính là cảm giác hẹn hò anh mang đến cho tôi. Không nhắc đến buồn đau, không nhắc đến chuyện cũ, như một đôi tình nhân đích thực, chỉ cần vui vẻ hưởng thụ, chứ không cần bận tâm quá nhiều. Như thế với tôi, có lẽ cũng đủ rồi. Khi trở về, chúng tôi chọn di chuyển bằng đường hàng không. Lúc máy bay hạ cánh xuống thành phố Tokyo thì bầu trời cũng vừa chuyển về chiều tối. Tôi chào tạm biệt anh ở sân bay rồi tự mình bắt một chiếc taxi ra về. Lời này anh cũng không ngăn cản tôi mà vẫn gật đầu đồng ý. Thật ra lúc đó tôi cũng rất thắc mắc, không hiểu anh định theo đuổi kiểu gì mà chẳng ga lăng chút nào như vậy. Tôi nói không cần anh đưa về thì anh cũng không đưa về thật à, thật chẳng có chút phong độ nào cả. Tuy nhiên, rất nhanh, chỉ vài tiếng sau đó tôi mới biết mình đã nhầm hoàn toàn, đã đánh giá sai hoàn toàn. Đàn ông như vậy không những có lối tư duy vô cùng riêng biệt mà cách theo đuổi cũng cực kỳ khác người. Tối hôm đó, hai phòng ngay sát cạnh phòng trọ của tôi có người mới chuyển đến. Vốn dĩ hai căn phòng ngay sát cạnh phòng trọ của tôi trước giờ đều đang có người ở, đột nhiên hôm nay lại cùng đồng thời chuyển đi, dù người mới đến lại đồng thời chuyển tới như vậy, tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù trong lòng cảm thấy khó hiểu là vậy, nhưng vì mù mục buổi tối rất cuốn tôi, thêm nữa trong nhà chỉ có hai mẹ con, tôi vừa phải chơi với con, vừa phải làm việc nhà, cho nên tạm thời vẫn chưa có thời gian để sang thăm hỏi hàng xóm mới gì cả. Đến tận gần 10 giờ đêm, khi đã cho mục mục ngủ say rồi, tôi mới rảnh rang được một chút, đem tủ rác xuống lầu trệt đi đổ, tiện thể xem hai phòng bên cạnh chuyển đến thế nào rồi. Không ngờ chỉ thấy hai bên đóng cửa im lìm. Tôi đổ rác xong, vừa bước vào thang máy thì một người nữa cũng vào theo tôi. Ngửi thấy mùi hương thơm thanh lạnh quen thuộc, tôi bất giác giật mình, vội vàng quay đầu lại nhìn, trái tim liền thêm một lần kịch liệt chấn động. Anh đứng tựa vào thành cửa thang máy, bình thản đút hai tay vào túi quần, ánh mắt vẫn thâm trầm như mặt hồ tĩnh lặng. Muộn như vậy, em còn ra ngoài sao? Tôi lắp bóc không thành tiếng, mãi sau đó mới có thể thốt ra được mấy từ. Anh, sao anh lại ở đây? Em mới đến đây thuê phòng. Anh thản nhiên trả lời, sắc mặt vẫn không hề biến đổi, chậm rãi bước vào thang máy rồi bấm nút lên tầng 14. Đầu tôi nổ ầm một tiếng. Anh đến đây thuê phòng, anh thiếu tiền để ở khách sạn 7 sao hay sao? Không dừng chạy đến khu chung cư thu nhập trung bình này làm cái gì? Nghĩ đến đó, bất giác tôi lại nhớ ra hai phòng bên cạnh mới chuyển đến hôm nay, liền cảm thấy hình như có cái gì đó không đúng. Tổng giám đốc, anh càng ngày càng biết đùa. Đúng vậy, anh chưa trải qua loại cảm giác này bao giờ, không ngờ theo đuổi một người cũng thú vị như vậy. Màn hình điện tử nhảy đến số 14, thang máy kêu lên tinh một tiếng, sau đó cửa chậm chậm mở ra. Trước khi rời khỏi đó, anh còn buông lại cho tôi một câu không đầu không cuối. Biết trước sẽ thế này, anh đã theo đuổi em từ sớm rồi. Sau khi anh đã rời khỏi đó rất lâu rồi, mà tôi vẫn cứ đứng thẫn người trong thang máy, ngẩn ngơ nghĩ về mấy lời anh vừa nói, trái tim lại được dịp rung động dữ dội trong lồng ngực. Anh đến tận thành phố này vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện, còn chuyển đến ngay sát cạnh phòng của tôi. Nói muốn theo đuổi tôi lời nữa, tôi thật sự không biết bản thân mình có thể chống cự được sự dịu dàng của anh thêm bao lâu nữa. Hoặc là trong lòng đã sớm vì tình cảm chưa bao giờ hao mòn của mình mà đã bị anh cởi đổ từ rất lâu rồi. Giây phút này chỉ biết tôi hạnh phúc, thế thôi. Anh nói cảm giác theo đuổi một người rất thú vị, tôi thì lại cảm thấy cảm giác của người được theo đuổi cũng không tồi. Được một người đàn ông cực phẩm như vậy chủ động theo đuổi, tôi tin dù là tôi hay bất cứ người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy rất tự hào. Anh sản ra như vậy, đẹp trai như vậy, ngay cả cách ứng xử cũng vô cùng phong độ như vậy, tôi làm sao không yêu cho được. Tôi mang theo tâm trạng lâng lâng vui sướng trở về phòng, nhìn Mục Mục đang say ngủ trong lòng mình, bất giác niềm vui vừa mới nhe nhóm lại dịu đi một ít. Ở gần nhau như thế, không sớm thì muộn, anh sẽ biết đến chuyện tôi đã có con. Nếu anh biết Mục Mục là con anh thì sẽ thế nào, sẽ lựa chọn mẹ con tôi hay mẹ con chị ấy, chúng tôi phải đối diện với nhau ra sao? Tôi có thể bỏ qua hết mọi chuyện, bỏ qua chuyện trước đây anh yêu ai, ở Uzbekistan từng làm gì, bỏ qua những tổn thương trong lòng tôi. Thế nhưng tôi lại không thể phủ định được giữa hai người vẫn còn có một đứa con. Tôi thở dài một tiếng, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Mục Mục, hôm nay mẹ mệt rồi, ngày mai cho con gặp ba, có được không? Ngày hôm sau, chúng tôi lại gặp mặt nhau ở công ty. Lần này anh đến là để ký kết hợp đồng nhập khẩu khoáng sản. Trong phòng họp, người đàn ông có vẻ ngoài trầm tư an tĩnh, từ tốn đặt bút xuống tập văn kiện trước mặt. từng điều bộ viết chữ nhíu mày cũng mang theo ngàn vạn cuốn hút, ngàn vạn phong tình. Hại tôi cứ ngây người ra nhìn, chẳng nghe ra được chữ nào vào đầu cả. Người đàn ông kia là đang theo đuổi tôi thời ra, vì tôi mới ký hợp đồng với SL sao? Sao tôi lại cảm thấy khó tin quá? Bỗng dưng lúc đó, không hiểu sao tôi lại đột nhiên nhớ lại những khoảng thời gian trước kia của anh. Khi đó đầu ấp tay gối, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, cùng đến con đường tơ lụa, cùng triền miên hàng đêm, hai má bất giác trở nên đỏ ửng. Đẻ trai như vậy, thực muốn chạm vào lần nữa. Tôi ra sức lắc đầu mấy lần, tôi bị điên rồi, làm sao có thể ngồi giữa phòng họp mà suýt chảy nước dãi vì ngắm trai đẹp như vậy chứ? Tôi đúng là hết thuốc chữa rồi. Sau khi tan họp, Ethan có mời anh tham gia một bữa tiệc mừng hợp tác thành công. Tuy nhiên, quay lại lắc đầu từ chối. Anh nói, hôm nay tôi rất bận. Lúc ấy, tôi thật sự không hiểu là anh bận cái gì. Cho đến tận buổi tối hôm đó, tôi mới biết là anh bận thật. Tối đó, tôi đang nấu nướng trong bếp, mục mục thịt tập bò ở bên ngoài. Đột nhiên nghe mấy tiếng chuông cửa. Khi tôi chạy ra mở cửa, thấy anh đứng bên ngoài, một tay cầm túi hoa quả, một tay cầm hộp trứng cá hồi, thản nhiên nói. Anh lỡ mua cái này, không biết xài thế nào. Không phải đến việc ăn hoa quả anh cũng không biết ăn đấy chứ. Anh đưa cho tôi hộp cá hồi. Anh không biết ăn cái này. Cho lên bếp, đổ nước vào là được. Ừ, chúng tôi vừa nói đến đó, thì mục mục ở trong nhà bỗng dưng khóc lớn. Vì ở đây khuất chỗ con đang bò, cho nên không thể thấy bên trong thế nào cả. Nghe tiếng con khóc như vậy, tôi sợ con bị gì rồi. Đầu óc khi ấy chẳng thể nghĩ được cái gì, cứ thế mà kệ anh đứng ở ngoài, vội vàng chạy vào. Hóa ra mục mục vì không thấy tôi nên cố bò ra ngoài cửa đi tìm mẹ, đầu bị đập vào thành ghế, sưng u một cục. Tôi xác con đến đứt ruột, vừa ôm vừa rô mãi mà thằng nhóc vẫn không chịu nín. Bỗng dưng vài phút sau đó lại đột nhiên im re. Tôi thấy kỳ lạ, liền quay đầu lại, thấy anh đang cầm một quả táo lắc lắc trước mặt con. Không hiểu là thằng nhóc thích anh hay thích quả táo, mà cả khuôn mặt đang nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt mà miệng thì lại toét ra cười. Tôi chột dạ, thật sự vẫn chưa chuẩn bị gì cho tình huống này. Bây giờ cha con anh lại bỗng nhiên gặp nhau như vậy, không biết anh có phát hiện ra mục mục chính là con trai anh không? Cảm giác của anh sẽ thế nào, ba chúng tôi sẽ thế nào? Đây là con trai của em à? Anh vẫn cầm quả táo, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên, lau nước mắt cho mục mục. Từng điệu bộ cử chỉ đều vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Tôi xoay người lại, gật gật đầu. Vâng. Tôi lén quan sát sắc mặt anh, thấy từ đầu đến cuối anh chẳng biểu lộ ra thái độ gì cả, nét mặt vẫn vô cùng bình thản, dường như không hề nhận ra bất kỳ điều gì khác thường trên người mục mục. Bất giác, tôi lại cảm thấy có chút buồn trong lòng. Người ta nói giữa những người cùng huyết thống một loại tâm linh tương thông. Lẽ nào anh là cha ruột của mục mục mà không có cảm giác gì đặc biệt với con sao? Ba của con trai em chắc hẳn rất đẹp trai. Tôi khẽ nhíu mày. Anh nói theo đuổi tôi, chẳng lẽ không khó chịu khi tôi có con? Chẳng lẽ anh không tò mò sao? Tại sao lại có thể tỏ ra bình thường như vậy? Hơn nữa còn khen ba của con tôi rất đẹp trai. Tại sao anh nói vậy? Anh mỉm cười, ánh mắt toa lên sự yêu thương nồng đậm, chăm chú nhìn mục mục. Bởi vì có nhìn thế nào, thằng bé cũng rất giống anh. Cả người tôi lập tức đơ ra như tượng. Tư duy khác biệt, ứng xử khác biệt, lúc nào cũng trầm tĩnh như mặt biển, đến cả việc khẳng định mục mục là con trai mình cũng theo một cách vô cùng bá đạo. Ba của con em rất đẹp trai, bởi vì con em giống anh. Khẳng định triệt để, không cho tôi bất cứ cơ hội nào để phản bác. Tôi phủ thức lùi lại vài bước, ôm trẻ con vào trong lòng, run run nói. Anh nói gì vậy? Tôi lùi hai bước, anh tiến ba bước. Mỗi bước đi để ôn dùng chậm rãi, nhưng đè mắt lại toát lên sự vững vàng kiên định khó che giấu. Bây giờ đến con cũng có rồi, em còn không định chịu trách nhiệm với anh sao? Đây là cái đạo lý gì vậy? Lẽ ra anh phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng chứ? Bây giờ lại thành ra tôi chịu trách nhiệm với anh, cái người này. Chịu trách nhiệm gì chứ? Tôi luống cuống đến nỗi nói lắp, ai bảo đây là con anh? Anh chống một tay vào tường, ép tôi và con sát vào trong lòng mình. Cả khuôn ngực rộng lớn tựa như có thể một đời vững chãi che chở cho mẹ con tôi, để tôi vào mục mục bình bình an an dưới bầu trời của anh mà sống. An an, em không cần chịu trách nhiệm với anh cũng không sao, nhưng chẳng lẽ em không định chịu trách nhiệm với con? Cha con anh cũng cần nhau cơ mà. Một câu nói rất giản đơn nhưng lại thâm tình như biển. Bất giác một giọt nước mắt tôi không kìm được khẽ lăn trên gò má. Sau suốt bao ngày tháng xa cách, sau bao nhiêu cô đơn tủi nhục nơi đất khách quê người, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, cuối cùng thì ba chúng tôi suốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi. Tôi có cảm giác như tất cả lý trí của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, không muốn tỏ ra mạnh mẽ, không muốn giả vờ kiên cường nữa. Tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng muốn được chở che cơ mà. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má tôi, khẽ nói. Em thấy không, con đã lớn đến chừng này rồi, tại sao vẫn nhất định từ chối anh? Trái tim đau nhức dữ dội, tôi bật khóc nức nở. Đúng vậy, con tôi đã lớn bằng chừng này rồi, tôi đã khổ đau nhiều rồi, bây giờ không muốn nữa. Hãy để tôi ích kỷ một lần thôi, cho Mục Mục được có cha. Anh hít sâu một hơi, dường như đã phải tận lực đè nén tất cả cảm xúc vào trong lòng. Dù mấy sợi tơ máu trong tròng mắt trở nên đỏ thẫm, quần cúi xuống ôm cả tôi cả Mục Mục vào lòng, bàn tay lớn khẽ vuốt ve tấm lưng tôi, từng cử chỉ đầy yêu thương và trân trọng. Anh sai rồi. Biết anh sai rồi. Tôi vừa nấc vừa nói, không khí cứ nghẹn ứ ở trong lồng ngực. Sau này sẽ từ từ bù đắp cho em và con, nhất định không bao giờ để em xa anh nữa. Tôi mỉm cười, rõ ràng là cười mà nước mắt vẫn cứ thi nhau lan dài trên gò má. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, khóc vì sau suốt bao nhiêu đánh đổi, suốt cuộc thì người đàn ông tôi yêu cũng vì tôi mà đến đây rồi. Mục Mục lần đầu tiên được ba ôm như vậy, hai mắt liền tròn xoe nhìn anh, bàn tay nhỏ xíu sơ cao, chạm vào cảm anh, xoa xoa mấy sợi dầu vừa được cạo sạch sẽ. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, hôm nay anh ăn mặc rất chỉn chu, dầu vừa được cạo, tóc tai gọn gàng, cả người thoang thoảng mùi sữa tắm thơm ngát. Hình như là anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc trùng phùng sau bao ngày xa cách, sớm chuẩn bị đón nhận chuyện này rồi. Ba chúng tôi cứ thế ôm nhau một lúc lâu, mãi rất lâu sau đó, anh mới chịu buông tôi ra, nhẹ nhàng nói. Thằng bé, anh hơi ngửi lại, giọng nói có phần run run. Tên là gì? Tôi nhìn con, trả lời. Mục Mục. Anh kinh ngạc kêu lên. Không thể, tên Hoàng Mục Mục nghe không hay lắm. Tôi phì cười, cái người này tại sao trên thương trường kinh doanh giỏi là vậy mà đứng trước mặt con trai thì lại trẻ con như vậy chứ? Đó là tên gọi ở nhà, em còn chưa đặt tên cho con. Anh hài lòng gật đầu. Em ở đây với con, anh đi nấu trứng cá hồi cho em. Không cần đâu, anh đâu biết nấu ăn. Anh nghe nói cái này rất lợi sữa. Anh cầm hộp trứng cá hồi trên tay, nghiêm túc giải thích. Em phải ăn thật nhiều vào mới có sữa trong Mục Mục. Là người nào nói với anh như vậy? Tôi trước kia chỉ nghe nói cá hồi mới lợi sữa, chưa nghe nói trứng cá hồi lợi sữa bao giờ. Không biết người nào vô lương tâm nói những điều sảng bậy với anh như vậy nữa. Nghĩ đến đây, tôi bất giác nhận ra rằng hóa ra anh đã biết đến con từ trước rồi. Vì thế nên mới cố tình đem trứng cá hồi đến đây cho tôi. Người đàn ông này rốt cuộc là tại sao? Tại sao bất cứ thứ gì từ anh cũng đều ngọt ngào đến vậy? Mặt mày anh lập tức nghề ra, hỏi lại tôi. Không phải sao, ăn cái này không nhiều sữa à? Nói rồi, anh liền đặt hộp trứng cá xuống bàn, xoay người đi ra cửa. Anh đi đâu vậy? Đi mua cái gì có nhiều sữa? Tôi phì cười, vội vàng kéo tay anh lại. Em nhớ lại rồi, anh trứng cá hồi có nhiều sữa. Bữa cơm hôm ấy, lần đầu tiên ba người chúng tôi ăn chung với nhau. Anh từ đầu đến cuối chỉ chăm chú đút bột trong Mục Mục. Ánh mắt vốn dĩ luôn hờ hững lạnh nhạt, bây giờ lại toát lên vẻ yêu thương cương triều rõ ràng. Ánh mắt này tôi chưa từng bắt gặp qua bao giờ, cả những cử chỉ của anh hiện tại cũng vậy. Anh rất thích Mục Mục của chúng tôi sao? Nhìn tay áo sơ mi đắt tiền của anh sán lên cao, mấy ngón tay đẹp đẽ cũng nhèm nhuốc vì dính bột. Vậy mà anh vẫn thoải mái mỉm cười, còn vui vẻ dỗ con ăn. Lòng tôi lại cảm thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Đây chính là hình ảnh của gia đình tôi mong ước bấy lâu nay, bây giờ trở thành hiện thực rồi. Tại sao tôi lại vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy? Ngọt ngào và đến bất ngờ khiến tôi không dám tin là thật. Mục Mục có vẻ rất thích anh, từ đầu đến cuối đều chịu ăn, chịu chơi, còn thường xuyên bò đến chân anh, giật giật ống quần tây của anh, cười toét miệng. đây mới đúng là giữa những người cùng huyết thống có tâm tư tương thông, vừa gặp đã liền trở nên rất đỗi thân thiết, rất đỗi thân thương. Anh còn ôm con cho tới khi thằng bé ngủ say mới đặt xuống giường, yên lặng ngắm thằng nhóc thêm một lúc nữa rồi mới điềm đạm lên tiếng. Muộn rồi, em ngủ sớm đi. Anh nhẹ nhàng vui vẻ khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé, sau đó chuẩn bị đứng dậy ra về. Tôi đang chìm đắm trong không khí gia đình hạnh phúc thế này, đột nhiên bây giờ anh sắp trở về, tôi lại cảm thấy có chút không cam lòng. Đã lâu lắm rồi tôi không được chạm vào anh, tôi rất muốn được ôm anh, được hôn anh, được say ngủ trong vòng tay ấm của người đàn ông tôi yêu. Nhưng thật sự, chúng tôi có thể như vậy nữa hay không, tôi cũng không biết nữa. Anh đứng dậy, khi đi qua người tôi lại thoáng có chút ngần ngừ. Cảm ơn em, ngủ ngon. Nói rồi, anh đưa tay, hai lòng bàn tay lớn áp vào má tôi, sau đó đặt lên tóc tôi một nụ hôn rất khẽ. Lâu lắm rồi tôi không được trải qua cảm giác ngọt ngào như thế này. Bây giờ đột nhiên anh hôn tôi, lý trí vốn đã sống lung lay của tôi bây giờ cũng vì cái hôn này mà đã chính thức hoàn toàn sụp đổ. Trái tim cứ gào thét tên anh điên cuồng trong lồng ngực, vừa muốn anh về lại vừa không muốn anh về, vừa muốn từ bỏ lại vừa không cam lòng. Anh vừa xoay người đi được hai bước thì tôi không kìm được, vô thức đưa tay giữ lấy cánh tay anh. Bóng dáng cao lớn lập tức sững lại. Tôi cảm nhận được người anh đơ ra như tượng, mạch đập trên cổ tay cũng trở nên hoàn toàn rối loạn. Nửa phút sau đó, anh quay người lại, mạnh mẽ kéo lấy tay tôi, siết chặt tôi vào lòng. An An, hôm nay anh không trở về, có được không? Tâm tình tôi lập tức vỡ òa thành những mảnh bọt sóng. Mùi hương quen thuộc, vòng tay quen thuộc, người đàn ông quen thuộc, đến cả một ôm và lời nói cũng sai lòng người như vậy, làm sao tôi có đủ dũng khí để từ chối chứ? Tôi im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm chậm đưa tay lên, bàn tay vừa run rẩy vừa hồi hộp, vui vẻ rằng tấm lưng rộng lớn của anh. Trái tim với hơi ấm thân quen mà rung lên những nhịp đập vô cùng kịch liệt. Tôi thực sự chỉ muốn dùng cách này để biểu đạt cho anh biết rằng, đêm nay, dù anh có muốn quay về hay không, thì tôi cũng nhất định bắt anh phải ở lại đây rồi. Thông qua lực ôm của người đàn ông đối diện, tôi phát hiện ra cơ thể anh đột nhiên run lên. Nhiệt độ trong phòng cũng bỗng chốc vì thân nhiệt của anh mà tăng cao, hô hấp dần trở nên rối loạn triệt để. Anh thực ra có muốn trở về không? Tôi vừa cười vừa nói, ngữ khí dịu dàng để phong tình vạn trùng, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ không ngừng vuốt ve. Bỗng nhiên khi ấy, tôi lại nghĩ ra một trò rất hay. Em nói xem, anh có muốn trở về không? Không biết, thật sự không biết. Anh nhíu mày hỏi lại tôi, lực ôm cũng mạnh hơn một chút. Cánh tay siết chặt tôi vào lòng, hơi thở trở nên nóng rẫy. Tôi thu hết tất cả can đảm, từ từ ngẩng đầu lên, dưới người cắn vào chiếc cằm cương nghị ở ngay bên cạnh. Thật ra là cắn mà lại không phải cắn, là hôn mà lại không phải hôn, hoặc chính xác hơn là mơn trớn. Hôm nay lúc ở trong phòng họp, nhìn anh chăm chú đảo tài liệu, chăm chú đặt bút ký tên, khuôn mặt nam tính cuốn hút đến mức khuynh thành điên đảo. Tôi thật sự đã muốn ăn anh ngay rồi. Nếu em không đồng ý, anh định thế nào? Anh thở hổn hển, hình như đang cố sức áp chế xúc cảm vào trong đáy lòng, kiên nhẫn chịu đựng sự khiêu khích của tôi. An An, đừng thử thách sức chịu đựng của anh. Nhìn thấy anh như vậy, tôi lại càng cảm thấy hài lòng. Anh đã làm tôi khổ đau suốt bao ngày, hại tôi và con phải rời bỏ Việt Nam chạy đến nơi đây. Bây giờ không hành anh một trận cho đã, tôi lại cảm thấy có chút không cam lòng. Tôi biết anh không phải loại đàn ông tùy tiện, lại càng không phải kiểu người có thể cưỡng ép phụ nữ. Thêm nữa, bây giờ anh lại đang theo đuổi tôi. Nếu tôi không đồng ý, nhất định anh cũng không dám làm bừa. Đã vậy, tôi càng muốn không đồng ý. Bờ môi tôi di chuyển từ cằm xuống cổ anh, lại tiếp tục gặm cắn. Anh nói sai rồi, một nhân viên nhỏ nho như em, làm sao có thể thử thách sức chịu đựng của tổng giám đốc chứ? Vậy sao? Anh đột nhiên mỉm cười đầy mị hoặc. Gần đây anh mới phát hiện ra sức chịu đựng của bản thân ngày càng kém rồi. Dứt lời, anh cúi xuống, bờ môi nhanh chóng tìm đến môi tôi, đầu lưỡi phun mùi hương thanh lạnh trườn vào trong khoang miệng. Thứ cảm giác ngọt ngào mà tôi mong nhớ bấy lâu đột nhiên ùa về, theo mùi vị môi lưỡi đặc trưng của riêng anh, hòa tan hoàn toàn trái tim tôi như một luồng sinh khí lan thẳng đến đại não. Tôi không ngần ngại, vòng tay ôm lấy cổ anh, tận lực đáp trả. Chúng tôi hôn và hôn, hôn trò quên ngày quên đất, quên ngày quên tháng, quên chúng tôi là ai, đây là đâu, đã trải qua những khổ đau chuyện gì. Tôi đã hoàn toàn bị anh chinh phục rồi. Anh siết chặt tôi vào lòng, một tay đỡ lấy gáy tôi, bổ môi hôn sâu hơn một chút. Cho đến tận khi tôi cảm giác như mình không thở được, tôi mới miễn cưỡng buông anh ra, sau đó còn cắn môi anh một cái. Cái cắn này chắc chắn đau. Anh không phản ứng, không kêu lên dù chỉ một tiếng. Tôi cắn đến mức mùi máu tanh sộc đầy trong khoang miệng mới chịu nhả ra. Không đau sao? Tại sao không đẩy em ra? Anh cười cười, khẽ đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi tôi. Vì chỉ khi em giận dỗi cái gì mới dùng đến cách này. Anh nghĩ em có nên giận không? Lần này anh không trực tiếp trả lời mà chỉ lặng lẽ cúi xuống, khuôn mặt ở ngay sát mặt tôi, nói: em cắn thêm đi. Tôi chịu không nổi, liền nắm lấy tay anh, lùi sang phòng bên cạnh. Tôi nghĩ cả đêm nay có lẽ bản thân mình cũng không ngủ nổi. Nói gì để chuyện Mục Mục có thể ngủ, tốt nhất là nên chuyển phòng đi. Cánh cửa vừa bị đóng lại, tôi lập tức kéo anh xuống, tiếp tục hôn. Chúng tôi cứ thế hôn nhau từ cửa cho đến tận giường. Lần này không phải là anh đè tôi xuống, mà là tôi đẩy anh xuống. Lần đầu tiên anh thấy tôi chủ động như vậy, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh sau đó bờ môi liền cong lên. Đêm nay, tất cả nghe theo em. Tổng giám đốc là anh nói đấy nhé. Cho đến tận gần sáng, anh mới chịu buông tha cho tôi, thỏa mãn mỉm cười nằm xuống ôm chặt tôi vào trong lòng. Bàn tay lớn khẽ vui vẻ tấm lưng trần còn nguyên sở thích những nụ hôn triển miên bài nãy. Tôi thấy anh trầm ngâm rất lâu, dường như trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó, cho nên mới lên tiếng. Sao vậy? Anh đang nghĩ một năm qua em và con đã sống thế nào? Không phải em nói rồi sao? Vẫn tốt mà. An An, anh đã đến muộn rồi. Tôi xoay người lại, áp mặt vào khuôn ngực rộng lớn của anh, là nghe những tiếng trái tim đập bình ổn bên tai, đến cả tiếng hít thở đều đều của anh cũng trở nên thân thương với tôi quá đỗi. Cảm giác của anh thế nào? Anh hít sâu một hơi, mất nửa phút sau mới có thể trả lời. Lúc anh nhìn thấy em bế Mục Mục từ trung tâm trông trẻ nhỏ đi ra, khi đó anh như một thằng điên. Tôi kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt thâm trầm như biển, bây giờ lại bỗng chốc trở nên xa xôi vạn trượng. Đây là anh, cũng không phải anh. Người đàn ông tôi yêu không bao giờ mất lý trí đến thế. Làm sao anh có thể như người điên? Anh cứ đi bộ theo sau em đi xe buýt, anh cũng lên xe buýt, em tới nơi nào, anh tới nơi đó. Suốt một đêm ấy đứng dưới sân tòa nhà này, nhìn phòng em sáng điện rồi lại chờ phòng em tắt điện. Lúc nào cũng thắc mắc con đang làm gì, con đã đi ngủ chưa? Người đàn ông tôi yêu chưa bao giờ nói nhiều như vậy, chưa bao giờ bày tỏ những lời từ đáy lòng mình ra với người khác như vậy. Có lẽ anh đã phải chịu đựng rất nhiều, xẻ vò rất nhiều và cũng khổ sở rất nhiều mới có thể nói về tôi những lời như thế. Quả thực như một thằng điên, bởi vì đêm đó Tokyo cũng đổ mưa rất to, hệt như hồn tôi sinh Mục Mục. Vậy mà anh nói đứng dưới sân cả đêm. Tôi im lặng rất lâu, thực muốn khóc mà lại không dám khóc, mãi rất lâu sau đó mới ngập ngừng nói. Mục Mục rất giống anh. Anh chỉ cần nhìn một lần cũng đủ biết thằng bé là con anh. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, từ điều bộ cử chỉ đầy yêu thương và trân trọng. Khi đó anh mới hiểu mình thật sự đã đến muộn rồi. Tôi đưa tay vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh, nói: không sao, vẫn đến là tốt rồi. An An, tại sao em lại bỏ đi? Tôi hít sâu mấy hơi, phải cố gắng lắm mới có thể nói ra được mấy từ. Anh còn nhớ câu hỏi trước kia của em không? Anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi. Vậy anh nói đi, rốt cuộc giữa anh và chị ấy là thế nào? Lần này anh im lặng một lúc, sau đó lại đột nhiên đứng dậy mặc quần áo. Trái tim tôi cũng vì hành động này của anh mà bỗng dưng hẫng mất một nhịp, một chút cảm giác mất mát lẫn đau lòng từ tận ruột gan xông lên. Anh mặc đồ xong, cúi xuống hôn nhẹ tóc tôi, nói: đợi anh một chút, sau đó mở cửa rời đi. Thật ra là anh muốn làm gì? Tại sao không trực tiếp trả lời mà đột ngột bỏ đi như vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị sẵn câu trả lời rồi nhưng lại không muốn trả lời tôi hay sao? Tôi cứ nằm thắc mắc như vậy cho đến khi anh quay trở lại, trên tay bế Mục Mục đang ngủ say. Tôi mới biết rằng hóa ra anh không muốn để con ngủ một mình ở phòng bên cạnh, sợ Mục Mục thức giấc sẽ không nhìn thấy tôi. Trộm vía, con của tôi rất ngoan, ăn ngon ngủ ngon. từ khi 6 tháng đến nay chưa bao giờ tỉnh giấc nửa đêm để đòi bú cả. Bởi thế cho nên tôi mới có thể để con ngủ một mình như vậy. Anh đặt Mục Mục nằm bên cạnh mình, sau đó cởi đồ, nằm xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng nói. Bây giờ có con ở đây rồi, em có thể tin ba của Mục Mục được không? Tôi biết anh nói như vậy là một phần trách tôi trước kia đã không tin anh, một phần là lấy tư cách của một người làm cha ra để giải thích cho tôi rõ. Hóa ra anh suy nghĩ cái gì cũng thấu đáo như vậy. Còn tôi thì chỉ mãi ngông cuồng, miệng thì nói tin, nhưng thực ra trong lòng lại luôn nghi ngờ anh. Em tin, nhất định tin. Anh kéo tôi gối lên cánh tay mình, tay còn lại ôm Mục Mục, điềm đạm lên tiếng. Anh với Hiển từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, cô ấy thật ra cũng có thích anh. Vậy anh thì sao? Anh từng nghĩ mình thích Hiền, cho đến khi tham gia quân ngũ, anh mới hiểu đó chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã đơn thuần, chẳng có cảm xúc nhớ thương gì cả. Tôi kinh ngạc, sau lòng vẫn không khỏi nghi ngờ anh. Hai người đã tới giai đoạn nào rồi? Anh nhíu mày, cúi xuống nhìn tôi khó hiểu. Cái gì mà đến giai đoạn nào? Nếu năm 6 tuổi lỡ nắm tay nhau một cái thì có tính không? Không thể, ảnh của hai người ôm nhau đứng bên bờ biển Ninh, còn clip của hai người, chính mắt tôi đã thấy rõ ràng đêm nào chị ấy cũng vào phòng anh khi còn ở Uzbekistan, vậy mà anh lại nói không có gì. Khi ở Uzbekistan, đêm nào em cũng thấy hai người ở riêng với nhau. An An, ở công ty, đã bao giờ anh có hành vi nào vượt quá giới hạn công việc với em chưa? Tôi lắc đầu, chưa. Làm kinh doanh có nguyên tắc của kinh doanh, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Anh không thích chơi trò gian tình với thư ký của mình. Hơn nữa cô ấy còn là bạn từ thuở nhỏ của anh không nhiều sức khỏe đến thế đâu. Hàm ý trong câu nói này của anh khiến tôi lập tức đỏ mặt. Đúng vậy, chúng tôi ở Uzbekistan, chiều lúc anh bị thương ra, đêm nào cũng quấn quýt. Chuyện anh bảo không nhiều sức khỏe đến thế cũng không phải là không có khả năng. Em có nghe nói giữa anh và chị ấy còn có một đứa con. Bản thân anh ngừng vuốt ve lưng tôi, ánh mắt lộ rõ sự kinh ngạc khó che giấu. Người ta cho em xem cái gì thì em lập tức tin. Em có thể không tin sao? Bất cứ thứ gì cũng đều đứng về phía chị ấy, em còn có thể làm cái gì? An An, tại sao rốt cuộc là em vẫn không tin anh? Em tin anh, nhưng có quá nhiều thứ khiến em không thể không nghi ngờ. Anh im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói. Những thứ bày ra trước mắt đôi khi không phải là sự thật. Dù cả thế giới có nói thế nào, chỉ cần em có lòng tin đối với một người, thì dù người đó có làm sai, em cũng vẫn cảm thấy đúng. Cho đến rất lâu sau này, tôi mới hiểu thật sự được hàm ý của anh trong câu nói này. Anh đã từng phải nghe chuyện của tôi với Hoàng Minh Hải, nghe chuyện của tôi với Dương, đến Tokyo lại biết đến thêm một Ethan. Nhưng anh là kiểu đàn ông có lý trí, có lập trường, một khi anh có niềm tin vào cái gì thì sẽ tuyệt đối tin. Anh, em thật sự đã sai rồi sao? Em không sai, mà là do anh không bảo vệ em tốt. Tôi ôm chặt anh, lắc đầu nguầy nguậy. Không phải đâu. Sau khi em bỏ đi, anh đã biết được thêm rất nhiều chuyện, chỉ có điều vẫn mãi không thể tìm được em. Vậy tại sao anh có thể đến đây? Từ tài khoản Zalo của em. Anh cười cười, tìm được đến Kyoto rồi, lại không thấy em. Rốt cuộc là mất thêm nửa tháng nữa mới có thể đến được Tokyo này. Đêm hôm đó, chúng tôi nói chuyện rất lâu, nói về rất nhiều chuyện đã qua, nói về những dự định sắp tới. Anh nói sau khi tôi bỏ đi, anh dường như đã lục tung cả Việt Nam để có thể tìm tôi. Ông nội thì đã tỉnh, nhưng chân thì không cử động được nữa, bây giờ phải di chuyển bằng xe lăn. Khi tôi hỏi đến Lưu Tố Cẩm và Hoàng Minh Hải, anh nói ngày hôm tôi bỏ đi cũng là ngày anh chính thức dùng đoạn clip ghi lại được khi còn ở Uzbekistan công bố với báo giới. Khi đó, Hoàng Minh Hải nhốt anh vào trong hầm, cùng đối mục lãm tra tấn anh, ép anh nhờ lại cổ phần vào quyền khai thác mỏ vàng TM20, còn vô tình nói ra Lưu Tố Cẩm là người đứng sau giật dây tất cả. Thông tin đó sau khi được truyền ra, không những Hoàng Minh Hải không được ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Diên Kính, mà còn bị truy tố trước pháp luật. Hiện tại hai mẹ con Lưu Tố Cẩm đang phải ở trong trại giam. Hoàng Minh Kính cũng vì chuyện này mà gần như phát điên. Bây giờ một mình ông ta dọn ra biệt thự ở ngoài ô sinh sống, không liên quan bất cứ chuyện gì đến tập đoàn Diên Kính nữa. Lúc này, tôi mới hiểu ra rằng, hóa ra anh tình nguyện bị bắn, tình nguyện bị tra tấn ở Uzbekistan, tất cả cũng vì mục đích này. Thử ra, những chuyện xảy ra sau đó cũng đã sớm nằm trong dự liệu của anh từ trước cả rồi. Nghĩ đến đây, tôi không thể không thán phục người đàn ông đang nằm bên cạnh. Anh thật sự có đầu óc quá phi thường, giác quan và sự tỉnh táo cũng nhạy bén quá mức ki người, thông minh vô hạn. Mục mục của chúng tôi nhất định sẽ được thừa hưởng gen giỏi giang xuất chúng từ anh, tôi tin như vậy. Tôi ôm chặt anh một chút, trong lòng thực muốn khẳng định lại một lần nữa. Anh và chị ấy đi đến cuối cùng vẫn là không có gì, đúng không? Từ trước đến giờ anh chưa từng yêu người nào. Anh ngừng lại một chút, khẽ cúi xuống hôn lên mái tóc tôi, cho đến khi được gặp em. Trái tim tôi kịch liệt chấn động, một niềm hạnh phúc lớn lao lan tỏa từ tận đáy lòng sâu lên. Đây có phải là một gia đình hoàn hảo không? Là ba người cùng nằm chung một chiếc giường, cùng vui cùng buồn, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả không? Tôi không biết nữa, chỉ cảm thấy tình yêu luôn luôn đợi chờ của mình bây giờ đã không còn phải chờ đợi nữa. Bởi vì bây giờ tôi biết là anh yêu tôi rồi. Tôi như chìm trong men say hạnh phúc, bỗng dưng lại hỏi một câu sặc mùi ghen tuông tầm thường. Vậy anh đã từng chạm vào ai ngoài em chưa? Anh kiên thị nói, anh thất thân hoàn toàn trong tay em. Tôi mỉm cười hài lòng, thế thì thêm lần nữa. Thành phố C sau hơn một năm không trở về, từng cảnh vật thu nhỏ dưới ô cửa sổ máy bay đều trở nên quen thuộc và thân thương với tôi quá đỗi. Lúc trước kia tôi ra đi, ôm một trái tim đau đớn nhìn về phía tòa nhà tổng công ty xiên kính cao trào trời trong màn sương mù mịt. Bây giờ tôi trở về, cảm xúc hạnh phúc đã ngập tràn trong tim, bên cạnh còn có một chồng một con, một gia đình theo đúng nghĩa. Khi tôi quyết định nộp đơn xin thôi việc ở Excel, Ethan đã hỏi tôi rằng, tổng giám đốc Hoàng là ba của Mục Mục phải không? Tôi kinh ngạc, tròn mắt hỏi lại, tại sao anh biết? Bởi vì có nhìn thế nào cũng thấy Mục Mục rất giống anh ấy, đến cả chiếc nhẫn trên tay hai người cũng vô cùng giống nhau. Tôi hạnh phúc mỉm cười, bởi vì tôi biết huyết thống chảy trong người Mục Mục là không thể chối bỏ, và người đàn ông tôi yêu đã không ngần ngại bất cứ điều gì mà đến đây rồi. Bởi thế cho nên tôi cũng sẽ vì anh mà quay về Việt Nam, cùng anh chăm sóc ông nội, là một người vợ hiền của anh. Anh ấy là ba của Mục Mục. Anan, anh ấy là một người đàn ông tốt. Khi Diên Kình quyết định đầu tư vào Excel, anh đã biết một công ty lớn như vậy ký kết hợp đồng có giá trị 1 triệu đô la Mỹ. Tổng giám đốc vốn không cần đích thân ra mặt, lại càng không cần phải ngồi chờ một nhân viên của đối tác đến tận 2 tiếng. Đúng vậy, anh đã vì tôi mà làm rất nhiều chuyện, tự mình chứng minh cho tôi rất nhiều, chứ không cần dùng đến lời nói để giải thích gì. Đương nhiên là tôi đã bị cơ đổ hoàn toàn rồi. Cảm ơn Ethan, cảm ơn anh đã giúp đỡ mẹ con em trong một năm qua. Sau này, nếu có dịp, em nhất định sẽ đến thăm anh. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố C, anh một tay ôm Mục Mục, một tay xách hành lý cho tôi. Khi ra đến sảnh lớn, anh bỗng nhiên dừng lại, quay sang mỉm cười nhìn tôi. An An, có hối hận không? Có, em rất hối hận. Tôi xích lại gần, ôm chặt lấy cánh tay anh. Hối hận vì để ông chồng cực phẩm thế này chịu cảnh chan đơn của chiếc tận 430 ngày. Lần đầu tiên tôi thấy anh cười vui vẻ đến thế, nụ cười làm tâm tình của tôi rung động dữ dội như sóng ngầm xô vào bờ đá. Nụ cười mang theo sự quyến rũ riêng biệt của đàn ông cực phẩm, sự rỡ và ma mị. Đêm nay nhất định tôi phải hành anh tơi tả thì thôi. Xe dừng lại ở biệt thự chúng tôi đã từng ở khi trước. Khung cảnh nơi đây vẫn y nguyên như khi tôi ra đi, như khi tôi dọn đến. Từng kỷ niệm xưa cũ cứ theo ký ức tôi ùa về, làm trái tim tôi bỗng chốc trở nên vô cùng bồi hồi xúc cảm. Tôi đưa tay bế Mục Mục, khẽ nói, Mục Mục, đây là nhà của chúng ta. Thằng bé chẳng xoay mắt nhìn về phía căn biệt thự, sau đó lại nhíu mày nhìn về phía tôi, đến từng điệu bộ cử chỉ đều giống anh như tạc. Tôi bế con vào đến sân, liền thấy ông nội đang trầm ngâm ngồi trên xe lăn cho cá ăn, dường như không để ý đến bất cứ thứ gì xảy ra xung quanh, chỉ im lặng ngắm đàn cá dưới mặt hồ xanh biếc. Một năm trôi qua, ông đã gầy đi nhiều, mái tóc cũng đã bạc phếch bạc phơ rồi. Ông nội, nghe tiếng của tôi, ông ngẩng đầu lên nhìn, trong đôi mắt đã đục liền thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó lập tức chuyển về sự vui mừng khó tả. An An, tôi bế Mục Mục đi đến bên cạnh, mới giọt nước mắt sau một thời gian dài xa cách không kìm được, khẽ lan dài trên gò má. Ông nội, An An đã trở về rồi. Trở về rồi. Giọng ông trở nên run run. Trở về là tốt rồi. Ông à, ông có khỏe không? Tôi vừa dứt lời, anh tiến lên mấy bước, khẽ đặt cánh tay mình lên vai tôi, ánh mắt yêu thương nhìn Mục Mục. Ông à, đây là con trai của con. Ông sững người, kinh ngạc nhìn thằng bé trên tay tôi. Một lúc sau hai con mắt liền đỏ hoe, giống y chang ba nó. Mục Mục thấy ông, liền giơ bàn tay bé xíu ra, sờ sờ chiếc xe lăn, sờ cả vào tay ông nội. Tôi đặt con ngồi vào trong lòng ông, khẽ nói. Ông à, thằng bé tên ở nhà là Mục Mục, tên khai sinh con còn chưa đặt, chờ ông nội đặt tên. Được, được, để ông tìm một cái tên thật đẹp cho Mục Mục. Tối hôm đó, gia đình chúng tôi quây quần bên mâm cơm như lúc trước. Chỉ có điều, phía bên cạnh ông nội đã có thêm một thằng nhóc thích ăn bột mà thôi. Nhìn ông cương chiều Mục Mục giống hệt anh, trong lòng tôi đã không còn cảm thấy bao nhiêu hy sinh khổ đau của mình vô nghĩa nữa, mà trái lại chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong tim. Chúng tôi kể cho ông nghe bao nhiêu chuyện, kể về lúc tôi đến thành phố B, kể về khi tôi đến Nhật Bản, kể lại tất cả, chỉ trừ việc chị Hiền. Sau cùng, ông nói với tôi, An An, con có muốn tìm ba ruột của mình không? Tôi kinh ngạc đến mức đơ người ra như tượng. Ba ruột của tôi, ông biết ba ruột của tôi sao? Anh ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém tôi, liền nói, ông nội, biết ba ruột của An An sao? Ông nội im lặng một lúc lâu, mãi gần 5 phút nữa trôi qua mới chậm rãi nói. Ông đã biết từ trước khi hai đứa kết hôn, bởi vậy cho nên mới để hai đứa đến với nhau. Nói rồi, ông kể cho tôi một câu chuyện. Qua câu chuyện này, tôi mới biết thật ra mình họ Vương, chứ không phải họ Dương, tức là tôi tên là Vương An An. Ông nội của tôi và ông nội của anh lúc trước đều là thương nhân. Hai nhà thân thiết đến mức còn hứa hẹn sau này có con sẽ kết thành thông gia với nhau. Chỉ có điều, cả hai bên đều sinh được con trai, cho nên lại đành hẹn nhau đến đời cháu nội. Ba của tôi sinh được hai người con, anh trai tôi bây giờ đang là tổng giám đốc của công ty Vương Phong ở thành phố B, Vương Hoài Phong. Ba tôi làm ăn trên thương trường đã gây ra không ít hiểu khích, cho nên khi mẹ vừa sinh tôi, đối thủ cạnh tranh khi ấy đã lén bắt cóc rồi đem tôi tới thành phố C, uy hiếp ba tôi rút lui khỏi một hợp đồng về dầu khí. Ba tôi đã vì đứa con mới sinh mà chấp nhận rút lui, đồng ý nhượng lại hợp đồng cho người kia. Không ngờ cuối cùng công ty kia vẫn không chịu trả tôi, còn nói tôi đã chết rồi. Mẹ tôi cũng vì chuyện này mà đau khổ quá mức rồi qua đời, khi ấy anh trai tôi 3 tuổi. Ba tôi gần như phát điên, lúc đó đã nhờ đến một người tên là Đoàn Cảnh Thiên, giết sạch những người thuộc công ty đối thủ đã bắt cóc tôi. Sau đó nhiều năm, mọi chuyện dần dần trôi vùi vào dĩ vãng, không ai còn nhớ đến tôi nữa. Lời hứa hẹn kết giao thông gia năm xưa, rốt cuộc vẫn không thực hiện được. 20 mấy năm sau, ông nội của anh sau một lần đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện đã phát hiện ra hồ sơ một đứa trẻ. Bên trong tấm tá lót ngày xưa còn được thêm một chữ Vương. Nhìn ngày tháng trên hồ sơ lại trùng khớp thời gian con gái của Vương Vũ Vương bị bắt cóc. Vậy là đã cho người điều tra rồi tìm ra gia đình nhận nuôi tôi. Đủ lúc ông đang cầm tấm ảnh của tôi sau cấp dưới mang đến thì Lưu Tố Cẩm cũng mang một sấp ảnh đi tới. Nói rằng đây chính là những đối tượng đã được bà ta lựa chọn để kết hôn với Quân. Còn nói Quân đã nhiều tuổi, nhất định phải sớm có con trai để thừa kế sự nghiệp của Diên Kính. Lần đầu tiên, ông không phản đối bà ta, bởi vì ông đã lén bỏ cả tấm ảnh của tôi vào sấp ảnh Lưu Tố Cẩm để trên bàn. Sau đó lại rút ra tấm ảnh của tôi, nói rằng cô gái này rất được. Tất nhiên, Lưu Tố Cẩm cứ đinh ninh rằng tôi là một trong những người mà bà ta chọn, có thể lợi dụng tôi để moi móc thông tin từ anh, cho nên mới nhanh chóng mua tôi về với giá 300 triệu. Sau đó lại ngay lập tức tổ chức lễ kết hôn. Mãi cho đến tận ngày chúng tôi kết hôn, tôi luôn trốn lại bà ta mới biết mình đã bị lừa một vố. Lưu Tố Cẩm cũng vì ôm hận sau lòng chuyện này mà luôn thù ghét tôi. Kể xong câu chuyện, ông nói, con và Quân vốn dĩ phải kết hôn với nhau, trước kia ông tạm thời không muốn nói tất cả sự thật là để cho hai đứa tìm hiểu, cũng để xem coi là người như thế nào. Sau một thời gian ông mới hiểu rằng, con dù sống cuộc sống ở thành phố C này không mấy tốt đẹp, nhưng tấm lòng của con vô cùng chân thành, ông đã không lựa chọn sai. Khi tôi thấy anh cầm khăn giấy đưa lên mặt mình, tôi mới biết là nãy giờ mình đã khóc đến mức cả khuôn mặt ướt nhòe nước mắt. Thì ra cuộc đời của tôi lại như vậy, hóa ra tôi vẫn còn có cha, có anh trai. Nếu không gặp ông, nếu ông không tìm ra tôi, có lẽ cả đời này tôi sẽ vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa. Nhờ có ông mà tôi được làm vợ anh, được có Mục Mục, được biết đến gia đình thật sự của mình. Cuộc đời tôi nợ ông quá nhiều. Ông nội, tôi vừa nói vừa nấc, Mục Mục ngồi bên cạnh thấy mẹ khóc cũng mếu miệng, suýt nữa thì khóc theo. Còn cảm ơn ông rất nhiều, An An sai rồi. Ông khẽ nựng Mục Mục, nói, con không sai cái gì cả, tình cảm phải trải qua sóng gió mới có thể lâu bền. Bây giờ không phải hai đứa yêu nhau rất tự nhiên, chứ không phải bị ép cưới nữa rồi sao? Anh mỉm cười gật đầu, bàn tay lớn khẽ lau nước mắt cho tôi. An An, ngày mai anh sẽ đưa em đi tìm ba. Tôi ôm chặt anh, khóc nước nở. Cuộc đời của tôi cũng nợ anh quá nhiều, nợ ân tình, nợ sự hy sinh và bao dung, nợ nhiều đến nỗi có đi đến kiếp sau cũng không thể trả được. Anh ơi, em sai rồi, sau này nhất định sẽ không bỏ đi nữa, không xa anh nữa. Đêm hôm ấy, Mục Mục ngủ cùng ông nội. Sau một thời gian dài không được ngủ trong căn phòng tân hôn của chúng tôi đã ngủ thật ngon trong vòng tay anh. Lần đầu tiên tôi có một giấc ngủ bình yên và an nhiên đến vậy. Ngủ ngon nhé tôi ơi, Phương An An. Ngày hôm sau, trước khi vợ chồng tôi đến thành phố B, ông nội có gọi cho ba ruột của tôi một cuộc điện thoại. Những giây phút chờ điện thoại kết nối, không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn cả lên trong lồng ngực. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa tò mò, hệt như một đứa trẻ ngày đêm mong ngóng người cha đã đi xa của mình trở về. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao lúc trước kia, khi thuyết phục tôi cho anh và Mục Mục được nhận nhau, anh lại nói, cha con anh cũng cần nhau cơ mà. Thì ra tình cảm tương thân ruột thịt lại thiêng liêng đến vậy, có đi hết một vòng cũng không cách nào chối bỏ. Hồi chuông thứ năm vừa kết thúc, phía bên kia liền cất lên một giọng nói, chú Diên. Tôi cắn chặt môi, giọng của bà ấm áp vô cùng, giống hệt như những lần tôi tự tưởng tượng về cha mình, giống cả những giấc mơ hàng đêm của tôi. Vương, có khỏe không? Con vẫn khỏe, chú thế nào? Gần đây có khỏe không? Vẫn khỏe, sắp tới, Quân định tới thành phố B một chuyến, lần này có đem một món quà của chú đến cho con. Chú à, không cần đâu, để con tới thành phố C thăm chú. Có được không? Để con sắp xếp, vài ngày nữa sẽ đến đó. Vậy con gái của con lại phải chờ thêm vài ngày. Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng rất lâu, ông nội cũng im lặng, đến gần 3-4 phút sau mới có thể nói tiếp. Chú Diên, chú vừa nói gì ạ? Con bé định tới thành phố B tìm con, nhưng chú nghĩ con nên tới đây tìm nó ở bên ngoài đã vất vả nhiều rồi. Bà tôi dường như vẫn chưa thực sự tiếp nhận được thông tin quá bất ngờ này, cho nên vẫn cứ im lặng, một lát sau mới lên tiếng, dù giọng nói đã trở nên lạc đi. Bây giờ, con vào phòng để ngay, chú chở con, bảo con bé chở con. Nói rồi, dường như bà còn sợ như vậy vẫn chưa đủ, cho nên đành bổ sung thêm. Con sẽ đến nhanh thôi, nhanh thôi. Ông nội cười cười, đã chờ được 28 năm rồi, chờ thêm vài tiếng có là gì chứ? Cúp máy xong, ông quay qua nhìn tôi. An An, là ba con phải đến tìm con mới đúng, con hãy cứ ở đây chờ gia đình của con đến. Tôi cố gắng kiềm chế cho mình không khóc, khẽ gật đầu. Vài tiếng sau đó, có tiếng động cơ ô tô tiến vào trong biệt thự. Người ở trên xe hình như cũng sốt ruột không kém tôi, vừa vào tới cổng đã vội vàng xuống xe, sau đó liền đi thẳng vào trong phòng khách. Lần đầu tiên gặp ba mình, tôi không biết phải nói gì hay làm gì, cứ ôm Mục Mục đứng ở một góc, chân chân nhìn người đàn ông trung niên tóc đã lấm tấm bạc, hai mắt bỗng đỏ hoe. Đi theo sau ông còn có vài nhân vật mà tôi đã được nhìn thấy trên truyền hình nhiều lần. Chính tổng giám đốc Phương Hoài Phong của công ty Phương Phong và người vợ mỹ nhân Quỳnh Quốc Quỳnh Thành nổi tiếng ở thành phố B, Quách Thanh Xuân. Chú Diên, ba và gia đình anh hai tôi cúi chào ông nội. Sau đó ánh mắt dường như không kìm được mà nhìn xung quanh phòng khách một lượt, sau đó liền khựng lại trên người tôi. Ông nội gật gật đầu, sau đó cũng quay sang phía tôi đang đứng, nói, An An, đến đây. Tôi run run bước lại gần, mỗi bước đi là một lần trái tim không kìm được mà chỉ muốn rơi lệ, cảm giác này sao thiêng liêng quá, thiêng liêng đến mức khó để diễn tả hết bằng ngôn từ. Con chào chú, chào anh. Tôi vẫn không biết phải xưng hô thế nào, cho nên đành nói như vậy. Không ngờ ba tôi lại run run đưa tay lên, vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, khó khăn mở miệng. Con gái, giống hệt mẹ con. Anh trai tôi chăm chú quan sát tôi một lượt, sau cùng chưa kịp nói gì. Chị dâu Thanh Xuân đứng bên cạnh đã lên tiếng trước. Có mà lúm đồng tiền, giống mẹ phải không anh? Sau đó chị quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng, ngữ khí vô cùng chân thành. Em gái. Phòng gật gật đầu, đè mắt xuất hiện mấy sợi tơ máu, dường như đang phải kìm nén rơi lệ đến mức cực hạn. Anh là đàn ông mà, khóc gì chứ? Ba, anh hai. Bà tôi không nhịn được, liền ôm lấy tôi, nước mắt chảy dài trên áo. Anh hai thì lặng lẽ nắm lấy tay tôi, bờ môi khẽ nói ra mấy chữ. Tìm được em rồi. Tôi vừa khóc vừa nắm chặt tay anh hai, sau đó vô thức nhìn sang chồng mình. Thế Quân mỉm cười ôm Mục Mục, gật gật đầu với tôi, hàm ý như muốn động viên tôi đừng khóc, tất cả đã ổn rồi. Sau khi gia đình tôi nhận nhau, tôi đã mất trọn vẹn một ngày mới có thể kể cho ba và anh hai tôi nghe hết những năm tháng tôi đã trải qua, những chuyện sau khi tôi được ông nội tìm thấy. Tất nhiên là tôi chỉ kể những chuyện vui, những chuyện buồn thôi tôi giấu cho riêng mình. Đêm hôm ấy, chị Thanh Xuân cũng kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và tôi nhận ra rằng cuộc đời của mình và cuộc đời của chị ấy khá giống nhau. Chỉ có điều tôi không mạnh mẽ, không lý trí nhiều như chị Thanh Xuân, cả không cứng cỏi bất chấp được như chị ấy. Cuối cùng, chị ấy khuyên tôi rằng cái gì nên bỏ qua thì bỏ qua, cái gì nên cứng rắn thì phải cứng rắn. Tôi và Mục Mục đã phải chịu khổ nhiều rồi, nhất định sau này sẽ không để bất cứ ai chen chân vào cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Chỉ cần tôi tin anh, cái gì tôi cũng có thể làm được. Vài ngày sau đó, ba và gia đình anh hai tôi phải quay trở lại thành phố B, còn nói từ giờ về sau sẽ thường xuyên đến đây thăm tôi. Tất nhiên là tôi không đồng ý. Ba đã nhiều tuổi rồi, trong người lại có bệnh, để tôi tự đến thăm ba là được rồi. Lại nói đến bệnh tình của ba tôi, qua lời anh hai tôi kể, tôi mới biết vị bác sĩ mà tôi đã gặp trước đây ở thành phố B chính là người nghiên cứu ra liệu pháp miễn dịch kháng ung thư, cũng là người đã giúp ba tôi có thể sống đến bây giờ, bác sĩ Quách Cảnh Đức. Vừa hay, bác sĩ Quách Cảnh Đức lại là anh trai ruột của chị Thanh Xuân. Suy cho cùng, thế giới này thật tròn, đi hết một vòng là có thể gặp nhau, người này và người kia, gặp gỡ và chia ly, duyên phận và số phận, tất cả đều nằm trong một cuốn truyện ngôn tình bé xíu. Tôi sinh ra ở trong thành phố B, thành phố của rất nhiều câu chuyện, là ngọn nguồn của tất cả cơ duyên. Một hôm, tôi đang cho Mục Mục ăn thì nhận được cuộc điện thoại. Khi nhìn đến tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, nhưng ngón tay tôi lại vô thức khựng lại. Rất lâu rồi, từ khi gặp lại anh ở Tokyo cho đến tận bây giờ, tôi đều không hỏi đến chị Hiền, cũng muốn không quan tâm đến chị ấy nữa. Tôi chỉ biết bây giờ chị ấy đã quay về công ty Hương Thịnh, không còn làm việc ở Diên Kinh nữa mà thôi. Không ngờ hôm nay, chị ấy lại gọi điện cho tôi. Tôi đắn đo một lúc lâu, sau cùng vẫn bấm nút kết nối. Alo, An An, em có khỏe không? Cuộc đời này quá ngắn mà tình cảm lại quá dài. Trên thế gian này không có khổ đau thì làm sao có hạnh phúc, cũng giống như không có đen tối làm sao có thể minh bạch, không có chịu đựng làm sao có thể đáp đền, không có ngắn làm sao biết được bao nhiêu là dài. Trải qua hơn một năm phiêu bạt nơi đất khách quê người, tôi nhận ra một điều vô cùng hiển nhiên rằng trong tình yêu dù không phân biệt ai đúng ai sai, nhưng người trong cuộc nên yêu làm sao cho chính trực đàng hoàng. Kiểu phụ nữ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để tranh giành, dẫu thông minh đến đâu thì tôi vẫn cảm thấy mù quáng. Đi hết một vòng, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu được bản thân mình nên tin ai, không tin ai rồi. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười, bình thản trả lời. Cảm ơn chị, em vẫn khỏe. Chị nghe nói em đã về nước rồi. Vâng, đã về Việt Nam được nửa tháng rồi. Đã lâu không gặp, chị mời em một ly cà phê được không? Ôn lại chuyện cũ. Quả thực, tôi cũng đang rất muốn ôn lại chuyện cũ với chị ta, ôn lại bao nhiêu đau khổ chị ta đã mang đến cho mẹ con tôi. Không cần đòi lại bất cứ thứ gì. Chỉ cần từ giờ về sau, chị ta vĩnh viễn tránh xa gia đình tôi ra là đủ. Tôi liếc nhìn Mục Mục đang chơi cùng ông nội, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Được, vẫn hẹn chị ở chỗ cũ nhé. Ok, 15 phút nữa chị sẽ đến đó. Cúp máy xong, tôi bấm điện thoại gọi cho Phân Mục Kiều một cuộc. Đã lâu không gặp, ôn lại chuyện cũ, nhất định phải có đầy đủ những nhân vật cũ mới vui. Khi tôi đến quán cà phê cũ, chị Hiền đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Cũng như những lần trước, chị ta vẫn thản nhiên bày ra khuôn mặt dịu dàng như nước, ôn nhu mỉm cười nhìn tôi. An An, em uống gì? Nhìn chị ta giả vờ giỏi như vậy, tất nhiên tôi cũng lịch sự cười lại, trả lời, cho một ly nước ép táo. Phục vụ đứng gần đó gật gật đầu, sau đó đi vào trong quầy, anh ta vừa đi khuất, chị Hiền đã lên tiếng. Lâu rồi không gặp, hình như trí nhớ của chị ngày càng tệ thì phải. Không, trí nhớ của em tệ mới đúng, mới đó mà đã quên mất, chị là người yêu cũ của chồng em rồi. Ánh mắt chị ta thoáng hiện lên vài tia bất ngờ, sau đó liền ngay lập tức đổi thành vẻ xa lạ như không có chuyện gì xảy ra. Người yêu cũ, chị ta cười rất lớn. Một năm rời khỏi Việt Nam, em thay đổi nhiều đấy. Trải qua nhiều phong ba mà, còn như vậy mới hiểu được cái gì là thật, cái gì là giả. Anh ấy sang Nhật đón em, nói về ba lời yêu đương là em tin ngay sao? An An, em cái gì cũng thay đổi, chứ có chuyện này là mãi chẳng thể thay đổi được thôi. Nói rồi, chị ta vứt điện thoại lên bàn. Đoạn clip lúc trước tôi chưa dám xem, bây giờ lại hiện lên sống động ở trước mặt. Em biết là ai nói với chị chuyện em trở về không? Chẳng qua là vì một lão giả sắp chết, nên anh ấy mới phải lặn lội sang tận Nhật đón em trở về. Em tưởng anh ấy yêu em. Bàn tay tôi nắm chặt thành quyền, sự tức giận từ đáy lòng xông lên khiến tôi không kìm được, chỉ muốn lao đến xẻ xác chị ta. Ông nội của chúng tôi vẫn đang sống sức khỏe mạnh, vẫn còn đợi được Mục Mục khôn lớn. Vậy mà chị ta dám rủa ông là lão giả sắp chết. Anh vì ông nên mới đến đón tôi sao? Trước đây nếu nghe những lời này từ chị ta, tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ thì không, tuyệt đối không. Anh là ba của Mục Mục, là chồng của tôi. Anh đã vì tôi mà làm biết bao nhiêu chuyện như vậy, anh nhất định sẽ không lừa dối tôi. Tôi hít sâu một hơi, đè nén cơn giận vào sau lòng, bình thản trả lời. Chuyện gia đình em, chị quản được sao? Quản? An An, em nhầm rồi, chị không quản em, mà là quản người đàn ông của chị. Lần này đến lượt tôi cười lớn. Người đàn ông của chị? Đến một lần đụng chạm còn chưa, chị lấy tư cách gì nói anh ấy là người đàn ông của chị? Tôi uống một ngụm nước ép cho trôi giọng, chuẩn bị chửi một trận cho đã. Trên đời này, tôi coi thường nhất loại phụ nữ như chị. Chị thông minh như vậy, tại sao trong tình yêu lại mù quáng đến ngu muội như thế được nhỉ? Chị ta có lẽ không thể tưởng tượng ra nổi, sau một năm trở về, tôi lại có thể nói ra những lời có lý trí như vậy. Cho nên bất ngờ đến nỗi không nói được câu gì, chỉ có ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc tột độ. Mù quáng, ha ha, An An, cô tự tin thế sao? Quân có đụng vào tôi hay không? Cô xem clip cũng biết mà. Có biết tại sao đến tận một năm sau, anh ấy mới sang Nhật không? Nói xong, không chờ tôi trả lời, chị ta đã tự mình nói tiếp. Vì đêm nào cũng bận ở cùng tôi, làm sao mà muốn đi? Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ cảm thấy buồn cười. Chị ta thấy thái độ của tôi như vậy liền cảm thấy chột dạ, trong đáy mắt ôn nhu không giấu nổi mấy tia hốt hoảng. Tôi thản nhiên cầm chiếc điện thoại đang chiếu những hình ảnh rơm loạn trước mắt, quăng mạnh một cái qua cửa sổ. Đeo cái clip cắt ghép này dọa tôi sao? Chị hình như đã quên tôi học về cái gì rồi thì phải. Có cần tôi làm cho một đoạn đẹp hơn thế này không? Tôi vừa nói đến đó thì Phân Mộc Kiều cũng vừa đến. Cô ta có vẻ như vừa ngủ dậy thì phải. Tao tài vẫn chưa được chảy chuốt gọn gàng, điệu bộ vô cùng ngái ngủ. An An, dựng tôi dậy vào giờ này làm gì thế? Tôi liếc mắt nhìn về phía chị Hiền, giọng nói mang 10 phần hàm ý. Có người muốn ôn lại chuyện cũ, tôi thấy chuyện cũ phải ôn lại đủ cả ba người mới vui. Phân Mộc Kiều nhìn theo hướng mắt tôi, khi thấy chị Hiền ngồi ở phía bên kia, ánh mắt cô ta liền hiện rõ sự thích thú. À, cái bà cô này hôm trước cho tôi tiền, bảo tôi rủ An An lên sân thượng đây mà. Nói rồi, cô ta tự nhiên ngồi xuống, cầm ly nước cam của chị ta lên, uống một ngụm gần hết. Thế nào rồi bà chị, đẩy người không xong, giờ bị đẩy lại à? Sắc mặt chị Hiền lập tức thay đổi. Con điếm này, mày tưởng ai cũng sẽ rúng như mày à? Ta không quen mày, cút! Phân Mộc Kiều bị chàng tự ái, liền chồm lên như đỉa phải vôi. Bà mày nói cho mày nghe nhá, tao làm điếm nhưng tao không kinh tởm như mày. giàu có nhưng tư cách còn thua một con điếm. Tài khoản của tao còn lưu lại giao dịch mày chuyển tiền vào đấy. Muốn bảo mày công khai cho anh Quân xem không? Tôi vươn tay kéo Phân Mộc Kiều ngồi xuống. Bình tĩnh, có gì từ từ nói. Dứt lời, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của chị Hiền, cười cười. Cùng lắm là báo công an điều tra, tránh đổ oan cho chị ấy. Tao chẳng làm gì cả, còn điếm thối này dựng chuyện. Phân Mộc Kiều vừa ngồi xuống, bị chửi là điếm thối liền nổi điên trở lại. Cô ta lao tới, giằng lấy tóc của chị Hiền, giật mạnh. Còn bà mày nữa, tao muốn cho mày một trận từ lâu lắm rồi. Mày chuyển tiền cho tao, rồi còn định thuê người giết tao bịt đầu mối à? Còn bà mày. Mỗi câu nói, Phân Mộc Kiều đều tát tới tấp vào mặt chị ta, sau đó còn dùng móng tay cào mấy đường trên mặt, để lại mấy vết máu ngoằn ngoèo chảy đầy trên mặt chị Hiền. Phụ phụ ở đây cùng tôi can ngăn thế nào cũng không được, suốt cuộc khi một giọng nói cất lên, cô ta mới chịu thả ra. Đủ rồi. Tất cả chúng tôi đều không hẹn mà gặp cùng đồng thời quay về phía phát ra giọng nói ấy. Liệt Thể Quân đã đứng từ sau lưng từ bao giờ, nên mặt anh lại tựa hồ băng, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi, sau đó lãnh đạm lên tiếng. Các người ở đây bày trò gì vậy? Chị Hiền thấy anh thì lập tức khóc lớn. Anh ơi, em đã nói em với anh bây giờ không có gì hết, vậy mà An An không tin. Nói rồi, chị ta quay sang nhìn tôi, nước mắt lan dài trên má. An An, chị với anh ấy không có gì cả. Tại sao em lại gọi Phân Mộc Kiều đến đánh chị chứ? Chị thật sự không làm gì có lỗi với em cả. Mẹ kiếp, có lẽ trước kia chị ta có học qua một lớp đào tạo diễn viên thì phải. Tự biên tự diễn cả một vở kịch chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Đến cả điều bộ khi khóc cũng mềm mại như nước vậy. Nếu tôi là đàn ông, tôi cũng muốn tin. Anh lẳng lặng nhìn tôi, rồi lại nhìn Phân Mộc Kiều, hàm ý như muốn chờ đợi tôi nói điều gì đó. Thật sự, giây phút ấy tôi rất muốn nói. Không phải vậy, em không như vậy. Nhưng suốt cuộc, tôi lại lựa chọn im lặng. Tôi đã bỏ qua tất cả mọi chuyện để tin anh, vậy thì bây giờ anh cũng phải tin tôi. Trong hoàn cảnh này mà nói, chỉ cần anh có niềm tin ở nhân cách con người tôi, anh sẽ không cần hỏi bất kỳ lời nào thừa thãi, chỉ cần biết phân biệt cái gì đúng, cái gì sai là được rồi. Phân Mộc Kiều khi thấy ánh mắt của anh như vậy cũng không dám nói gì, càng không dám náo loạn. Đúng là tôi có gọi cô ta đến đây, nhưng tôi không bảo cô ta đánh chị Hiền. Bây giờ có giải thích thế nào cũng không, vẫn là tình ngay lý gian. Cô ta lựa chọn im lặng như vậy cũng là hợp lý. Anh im lặng một lúc lâu, trái tim tôi cũng vì sự im lặng của anh mà hững mất một nhịp. Thật lòng mà nói, tôi rất sợ, sợ anh sẽ không tin tôi. Nếu như anh không tin tôi, vậy thì anh càng không xứng để tôi yêu. Hiền, chúng ta quen biết nhau bao lâu rồi? 28 năm. Nghe anh hỏi câu này, tôi thật sự đã hoàn toàn hết hy vọng. Anh quen chị ta 28 năm thì sao? Quen tôi 3 năm thì sao? Chẳng lẽ chỉ vì quãng thời gian dài hay ngắn mà không tin tôi? Tôi cắn chặt môi, cố kìm nén cho bản thân mình không rơi lệ. Đúng lúc tôi vừa định xoay người rời khỏi đó thì anh nói, tôi dùng 28 năm thanh mai trúc mã của chúng ta để tha thứ cho cô một lần. Sau này tôi và cô coi như không quen biết. Chị Hiền gào lên, xông tới ôm chặt lấy anh. Anh không thể làm như thế. Quân, em sai rồi, tại sao anh không tin em? Tôi đã rất muốn tin. Anh lùi lại vài bước, không trực tiếp đẩy chị Hiền ra, nhưng vừa đủ để cách xa một quãng, sau đó nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi tin An An hơn. Chị Hiền sững sờ mất mấy phút, sau đó cười như điên như dại, khóc khuôn mặt vẫn nhòe nhòe máu. Quân, anh đã quên chúng ta lớn lên bên nhau thế nào rồi sao? Quên hết mọi chuyện của em và anh rồi phải không? Đàn ông các người sao bội bạc như vậy? Vì một con đàn bà mới quen mà quên đi tình nghĩa bao nhiêu năm. Nếu không vì chuyện cũ, từ khi biết cô suýt giết chết An An khi cô ấy đang mang thai, tôi đã sớm bóp chết cô rồi. Tôi và Phân Mộc Kiều cùng đồng thời ngẩng lên nhìn anh, không hiểu anh nói câu này là có ý gì. Chị Hiền nghe xong càng cười lớn. Đúng, chỉ tiếc tôi không cần ra tay, cô ta đã tự phá thai. Ha ha, cô ta, chính cô ta đã giết con của anh đấy. Thì ra là vậy, hóa ra khi tôi rời khỏi thành phố C, chị Hiền luôn lo lắng tôi sẽ không chịu từ bỏ anh, nên mời luôn cho người theo dõi tôi. Khi ở thành phố B, chị ta sớm biết tôi đã mang thai. Cũng may khi ấy tôi đã lựa chọn vào phòng phẫu thuật bỏ thai rồi lại thay đổi ngay phút cuối. nếu không bây giờ tôi và Mục Mục đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Suy cho cùng, mọi chuyện trên đời này là như vậy, tất cả là số phận. Cũng nhờ có số phận, có chuyện bỏ thai mà tôi mới giữ được Mục Mục đáng yêu của chúng tôi đến hôm nay. Thấy chị ta như vậy, anh không thèm trả lời lại mà chỉ lặng lặng xách tay tôi rời đi. Trước khi rời đi còn buông lại cho chị ta một câu không đầu không cuối. Nếu cô còn đụng tới vợ con tôi một lần nữa, đừng trách tôi. Trên đường trở về, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Cả khoang xe duy trì một bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Khi dừng lại ở một ngã tư, trong lúc trời đèn đỏ, anh lại bất chợt lên tiếng. Em có bị thương không? Tôi giật mình, quay sang nhìn anh, không nghĩ là anh không trách tôi mà còn hỏi một câu như vậy. Tôi cứ tưởng anh vẫn giận tôi vì cuối cùng cũng không thoát khỏi vòng luẩn quẩn ghen tuông của phụ nữ. Không sao. Tôi biết yêu một người ưu tú như vậy thì cũng phải chấp nhận việc bên anh ta có rất nhiều phụ nữ vây quanh, kể cả tranh giành hay cướp giật, tôi cũng đều không muốn. Lần này tôi không ghen, chỉ là bản thân muốn thẳng thắn đối diện mọi chuyện một lần mà thôi. Tại sao không nói với anh? Vốn dĩ tôi không nghĩ anh muốn quan tâm đến chuyện như vậy, lại càng sợ anh sẽ trách tôi. Thế nhưng câu đầu tiên anh lại hỏi tôi có bị thương không? Câu thứ hai mới hỏi đến chuyện tại sao tôi không nói với anh. Thành ra bây giờ tôi lại có cảm giác như hàm ý của anh thật ra muốn nói. Tại sao em không nói với anh sợ em bị thương? Nếu thứ tự câu hỏi ngược lại thì chắc chắn là anh trách tôi. Đằng này, mỗi lời nói ra đều khiến cho tôi cảm thấy như mình dù vô lý đến đâu thì cũng vẫn được anh che chở bao dung. Chỉ tiếc, suốt mấy năm qua tôi đã nhận ra điều này quá muộn, để lỡ mất đi một khoảng thời gian tươi đẹp của chúng tôi. Người đàn ông của tôi yêu anh vô cùng. Tôi mỉm cười, ánh mắt ngập tràn kiên định. Bởi vì em tin anh. Nghe câu này, anh có chút sững người, mãi một lúc lâu sau đó mới mỉm cười nhìn tôi, đè mắt to lên một niềm hạnh phúc khó che giấu. Đến bây giờ mới tin liệu có quá muộn không? Tôi thật sự rất muốn hỏi tại sao anh lại biết tôi ở đấy mà đến. Tại sao anh nhìn thấy chị Hiền bị đánh đến thê thảm như vậy mà vẫn tin tôi? Tại sao hôm nay lại ngầu như vậy? Tại sao lúc nào cũng cứ dung túng tôi như thế? Mặc tôi có xẻ vỏ anh đau đớn thế nào, chia ly cha con anh ra sao, anh vẫn âm thầm im lặng chấp nhận. Nhưng suốt cục, tôi lại cảm thấy rằng những thắc mắc ấy suốt cục cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa. Tôi tin anh tin tôi, vậy là đủ. Từ giờ về sau, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình để đền lại cho anh, vĩnh viễn không xa rời anh nữa. Tôi kìm không được, đành vòng tay ôm lấy anh, mặc kệ người bao nhiêu đi đường, mặc kệ chúng tôi đang ở đâu, không xa nào, khoảnh khắc nào, cứ thế hôn lên má anh. Em yêu anh. Anh nghiêng đầu hôn lên môi tôi, nụ hôn rất nhẹ nhưng lại nặng tình như biển. Đợi suốt mấy năm, suốt cuộc cũng chờ được em nói câu này. Đúng vậy, tình yêu của chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu sóng gió, biết bao nhiêu đợi chờ, bao nhiêu hy sinh và vất vả. Cuối cùng, đến hôm nay, trả giá và nhận lại suốt cuộc đã có sự ngang bằng. Thuộc về nhau, đôi khi không biểu hiện bằng tình cảm mãnh liệt mà có thể chỉ đơn thuần là một cảm giác bình yên. Sự an tâm khi được cầm tay nhau cùng nhau đi đến cuối con đường là sau khi đi cả một vòng lớn, quay trở lại điểm ban đầu, cảm thấy thật vui mừng vì vẫn có ai đó đứng kiên định chờ ta. Đôi khi không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê, mà là người có duyên cuối cùng cũng nên nghĩa vợ chồng. Tình yêu thật sự cũng bao gồm cả sự chờ đợi, cả sự hy sinh và đánh đổi. Yêu là đợi chờ, yêu trong đợi chờ, có đợi chờ mới là yêu. Ngoại truyện 1. Lần đầu tiên gặp em, ấn tượng đầu tiên của tôi về em là vô cùng chán ghét. Em mặc một bộ váy cưới trắng muốt đứng trên thảm đỏ, trên tay cầm một bó hoa màu hồng phấn. Ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ sệt nhìn tôi. Đột nhiên khi ấy lại khiến tôi có cảm giác như sau lễ kết hôn này tôi mới chính là người ép em phải cưới, dù sự thật hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng em đồng ý bán thân cho Lưu Tố Cẩm với giá 300 triệu, là em tình nguyện bị bà ta mua về. Vậy thì em phải giả vờ lo sợ cái gì, run rẩy cái gì, em phải vui mới đúng chứ. Trên đời này, loại phụ nữ tôi ghét nhất chính là kiểu người hám vinh hoa phú quý như em. Chưa lễ kết hôn một tuần, tôi đã thuê một cô diễn viên tên Phân Mộc Kiều xả làm tình nhân của mình. Còn dặn cô ta chuẩn bị một đoạn băng 18 cộng đem phát vào đêm tân hôn của chúng tôi. Tôi vốn dĩ tưởng Lưu Tố Cẩm đưa em đến cho tôi, một phần vì muốn sỉ nhục tôi, phần còn lại là vì mục đích thăm dò sự điều hành của tôi ở tập đoàn Siêng Kính, sau đó từng bước tìm cách hãm hại tôi. Bởi thế cho nên tôi mới cố tình khiến cho em hiểu nhầm mình như vậy. Không ngờ đêm hôm ấy em không hề tức giận, không hề khóc lóc hay tỏ ra đau khổ gì cả, mà chỉ lặng lẽ đi đến căn phòng chứa đồ, xếp mấy tấm bìa các tông xuống đất để ngủ. Nhìn em rón rén đi ngoài hành lang, bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống bàn chân mình, dường như chỉ sợ chân em làm bẩn tấm thảm trong nhà tôi. Bất giác lại khiến đáy lòng tôi xông lên một cảm giác cực kỳ thương xót. Khi ấy không hiểu sao tôi lại chẳng thể nghĩ được nhiều, cũng chẳng quan tâm đến hợp đồng cái gì, giả vờ cái gì, cứ thế lấy một chiếc chăn đi theo em. Tôi biết ở phòng chứa đồ ngoài mấy thùng các tông ra thì không hề có chăn. Những ngày sau đó, tôi cho người điều tra về em, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện ra em vốn dĩ là trẻ mồ côi. Sau khi được gia đình hiện tại nhận nuôi, họ đã vì số tiền Lưu Tố Cẩm bỏ ra mà đồng ý bán em. Em lại vì ơn dưỡng dục bao nhiêu năm mà chấp nhận lấy tôi. Như vậy nghĩa là hai chúng tôi đều không ai tình nguyện muốn cưới, ai cũng đều bị ép buộc. Dần dần, ngày ngày tháng tháng bên em, sự chán ghét của tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi thấy khó chịu khi em cứ phải ngủ ở phòng chứa đồ, khó chịu khi Vân Mộc Kiều bắt nạt em, khó chịu khi Lưu Tố Cẩm luôn tìm cớ quan mắng em, khó chịu cả với việc em luôn cản sang chấp nhận chuyện tôi luôn đối xử với em không ra gì, đến nửa câu oán thán cũng không hề nói. Em có người theo đuổi, tôi lập tức có ý định mua cả công ty của người đã theo đuổi em. Em mang BBQ về nhà, tôi liền bắt em đem ném vào thùng rác. Em nói mắt nhìn người của em không tốt, tôi lại càng muốn chứng minh cho em thấy tôi mới là chồng em. Và trên hết, sau cùng tôi còn làm một việc hết sức điên rồ là ép em phải về làm công ty của tôi. Vách tường ngăn cách giữa phòng tôi và phòng em đã bị tôi dứt khoát cho người đập bỏ, thay thế hoàn toàn bằng kính chịu lực. Tôi muốn mỗi khi mệt mỏi kéo tấm rèm kia lên là có thể thấy em. Chỉ cần nhìn thấy em, mọi buồn phiền trong lòng tôi lập tức tan biến. Tôi thích chả ô long em pha, thích những bữa cơm em nấu, thích cả điệu bộ khi em ngập ngừng đứng trước cửa phòng tôi, thích cảm giác được ôm em ngủ. Lâu dần, tôi mới phát hiện ra một điều rất hiển nhiên rằng bản thân mình thích em. Em là người phụ nữ duy nhất có thể mang đến cho tôi một loại cảm giác rất riêng biệt. Em không giống Phân Mộc Kiều, không giống Lưu Tố Cẩm, không giống cả Thanh Mai Trúc Mã của tôi. Em đơn giản nhưng lại vô cùng chân thành. Em mạnh mẽ nhưng nội tâm lại cực kỳ thương tổn. Thật sự, trong lòng tôi lúc nào cũng muốn giang tay che chở cho em, bảo vệ em, không muốn người phụ nữ nhỏ bé của tôi phải một mình đương đầu với tất cả nữa. Tôi đi công tác ở Nga, lần đầu tiên ra nước ngoài mà tôi lại muốn sớm hoàn thành xong công việc rồi trở về nhà đến vậy. Tôi lo em vết thương vẫn chưa lành, lo em ở trong bệnh viện một mình sẽ buồn. Sau cùng, tôi đành phải thức trắng để làm việc suốt mấy đêm, rốt cuộc mới có thể thực hiện được lời đã nói với em, 3 ngày nữa sẽ trở về. Khi về đến Việt Nam, điện thoại của tôi liên tiếp nhận được rất nhiều tin nhắn và thông báo cuộc gọi nhỡ từ em. Em đã nhắn rất nhiều lần câu nhớ tôi. Tôi về đến phòng liền thấy em nằm co ro trên giường, nước mắt vẫn còn nguyên trên gối. Lần đầu tiên trái tim của tôi rung động dữ dội đến vậy, bất giác lại muốn nằm xuống ôm chặt lấy em. Suốt hơn 30 năm cuộc đời, ngoài ông nội ra thì chưa từng có bất kỳ ai đợi tôi trở về như vậy, một người phụ nữ lại càng không. Vậy mà em không những đợi tôi, còn khóc đến mức hai mắt sưng húp vì đợi tôi. Tôi thực sự không biết diễn tả cảm xúc của mình khi ấy thế nào cho đúng. Quả thật, lúc đó tôi thực sự đã cảm thấy như chúng tôi chính là một gia đình, em là người phụ nữ của tôi, là một người vợ hiền luôn im lặng chờ đợi tôi trở về, âm thầm đứng sau tôi. Tôi suy nghĩ rất lâu, sau cùng chỉ đành lật chăn nằm xuống bên cạnh em, yên tĩnh nhắm mắt. Thế nhưng, điều bất ngờ hơn cả là dù tôi cố gắng kìm nén lắm rồi, nhưng suốt cuộc em lại chủ động ôm tôi, còn len lén hôn tôi, hại trái tim tôi đã vì em mà đập hoàn toàn lỗi nhịp. Kể từ giây phút đó tôi đã biết, So với tình cảm thanh mai trúc mã mấy chục năm của tôi và Hiền, thì những xúc cảm của bản thân tôi bây giờ mới chính xác là rung động đích thực, rung động thật sự trước một người. 8 tháng 14 ngày sau khi kết hôn, rốt cuộc thì tôi không thể tiếp tục kiên trì được nữa, cố chấp được nữa. Tôi ở công ty nghe rất nhiều lời đồn đại không hay giữa Hoàng Minh Hải và em. Mặc dù tôi vẫn luôn tin em, nhưng thật sự trong lòng vẫn cảm thấy hết sức khó chịu. Không biết từ bao giờ tôi đã luôn mặc định em là của mình, là người phụ nữ của riêng tôi, chẳng còn quan tâm đến chuyện ly hôn sau này giữa chúng tôi nữa. Chỉ muốn em một đời một kiếp ở bên tôi, thế thôi. Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, chẳng hiểu sao khi thấy em cầm ly trà gừng, đứng ngay người nhìn tôi lại không thể kiềm chế được, cứ thế đem đặt em ở dưới thân, biến em thành người đàn bà của mình. Tôi thấy em cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, vậy mà vẫn nhất quyết nói không đau. Bất giác lại khiến đáy lòng tôi xông lên một cảm giác vô cùng thương xót. Thậm chí còn nghĩ rằng cả đời về sau tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em, bao bọc che chở cho em, không cho em rời xa tôi nữa. Tôi đi Kyrgyzstan đấu thầu cũng muốn đem em đi theo, một phần vì biết em rất có năng lực, phần còn lại chính là vì sợ bản thân mình sẽ nhớ em. Lúc bị nhốt trong tầng hầm của đới mục lãm, bị chính em trai của mình dùng đủ loại cực hình để tra tấn, tôi thật sự chỉ cảm thấy nhớ em, mà cho thân thể đau đến mức không còn cảm giác gì nữa, chỉ nhớ em thôi. Cuối cùng, ở trong chiếc lồng sắt những sóng âm vô cực, ở tầng hầm không biết bên ngoài đã là ngày hay đêm, tôi nhận ra một điều rằng tình cảm của tôi đã không còn đơn thuần là thích nữa, mà thực sự đã yêu em mất rồi. Chỉ tại tôi chưa từng yêu qua người nào, chưa từng có người phụ nữ nào khiến tôi phải nhớ nhung nhiều như vậy, cho nên tôi đã nhận ra quá muộn mà thôi. Sau khi bình an trở về, tôi đưa em đến những địa danh trên con đường tơ lụa, để lại tuổi trăng mật không vui trước đây cho em. Trong lòng tôi khi đó còn bỗng dưng xuất hiện một khát khao mãnh liệt, muốn được cùng em sinh những đứa con, muốn được làm cha của con em, những đứa con giống em và giống tôi. Từ khi bắt đầu nhận thức được, tôi đã không hiểu gia đình là gì, không hiểu tình cảm giữa cha mẹ với con cái là gì. Cuộc đời từ nhỏ đến lớn là một chuỗi tranh đấu không ngừng nghỉ, tranh đấu với chính những người thân ruột thịt của mình. 30 mấy năm qua, một mình tôi đối đầu với tất cả, bây giờ thực sự đã mệt rồi. Chỉ muốn cùng em trải qua cảm giác của một gia đình thực thụ thế thôi, không cần mưu cầu gì hơn nữa. Anan, sau này nhất định phải sinh cho anh một đứa con. Ngoại chuyện 2. Sau suốt mấy đêm dài suy nghĩ, suốt mấy ngày chờ đợi ba tôi hồi tâm chuyển ý, suốt cuộc đến ngày tôi quyết định công bố đoạn video kia, cũng là ngày em không còn ở bên tôi nữa. Hôm đó, tôi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, vốn cứ đinh ninh rằng sẽ có em nấu một bữa cơm ngon chở tôi về như mọi lần. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn chẳng tìm thấy em ở đâu cả. Bất giác, tôi nhớ lại cuộc điện thoại lúc chiều của em. Khi đó, em đột nhiên nói nhớ tôi, muốn nghe giọng nói. Thái độ của em lúc đó thực sự rất khác lạ. Tuy nhiên tôi lại vì bận rộn công việc mà bỏ qua hẳn chi tiết này, cũng không có thời gian để gọi lại cho em. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra rằng Anan của tôi sẽ không bỗng dưng nói về tôi những lời như thế, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra rồi. Sau lòng tôi đột nhiên xuất hiện một sự cảm không mấy tốt đẹp, tôi vội vàng lao đến tủ quần áo của em, liền phát hiện ra trong đó chẳng còn lưu lại bất kỳ thứ gì của em nữa. Từ khi chúng tôi ngủ chung một giường đến nay, đồ đạc của em vẫn xếp gọn gàng bên cạnh đồ của tôi. Chiếc vali nhỏ đã sờn màu những ngày đầu em dọn đến ở cùng tôi, bây giờ cũng không còn ở đó nữa. Tôi thất thần nhìn quanh căn phòng của chúng tôi một lượt, còn chạy tới phòng chứa đồ để tìm em. Thế nhưng mọi thứ về em đã đều biến mất. Đến cả chiếc thẻ ATM tôi đã đưa cho em khi trước, em cũng lặng lẽ đặt ở trên táp đầu giường, âm thầm trả lại cho tôi. Anan, em đã đi đâu rồi? Tôi cầm điện thoại gọi cho em rất nhiều cuộc, nhưng đều không liên lạc được. Hỏi mấy bác sĩ trong nhà cũng không ai biết em đi đâu. Khi đó tôi như một người điên, cảm thấy cả thế giới này dường như muốn sụp đổ dưới chân. Vạn vật trên thế gian bỗng chốc cũng đều trở nên vô nghĩa. Ông nội hôn mê, ba ruột lại từ bỏ tôi. Em trai cũng nhất định ép tôi đến bước đường cùng như vậy. Bây giờ em cũng rời xa tôi. Tôi nên thế nào bây giờ? Những lúc tôi cần em thế này, thực sự chỉ muốn em vẫn còn ở bên tôi, chờ tôi trở về. Chỉ cần nhìn thấy em thôi là mọi buồn phiền trong lòng tôi đã dịu đi rất nhiều. Thế nhưng bây giờ ngay cả em cũng không còn ở bên tôi nữa. Tôi cho người lục tung cả thành phố C để tìm em cũng không thấy, thậm chí còn đến tận đồn công an để báo tìm người cũng không được. Đến cả Trịnh Hà Vũ cũng ra mặt tìm giúp tôi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có tin tức gì cả. Tôi biết em đã đến thành phố B, đã đến gặp vị bác sĩ đang chữa trị cho ông nội tôi. Và hơn thế nữa, tôi biết em mang thai con của mình, vậy mà tôi lại không tìm thấy em. Em đang mang thai, em có thể đi đâu, tại sao lại rời bỏ tôi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Suốt một tháng em bỏ đi, không một đêm nào tôi ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của em, hiện lên cảnh tượng em nằm trong phòng phẫu thuật bỏ thai, rồi đến phút cuối lại quyết định giữ lại đứa con của chúng tôi. Khi đó chắc hẳn em đã phải cô đơn và đau lòng lắm. Tôi nằm trên chiếc giường lớn vẫn còn lưu lại mùi hương của em, lưu lại quãng thời gian đẹp đẽ của chúng tôi, đầu óc bởi vì men rượu mà trở nên choáng váng. Anan, em ở đâu rồi? Con và em thế nào? Hai mẹ con có khỏe không? Tại sao vẫn nhất định không chịu trở về bên tôi như vậy? Một giọt nước mắt đàn ông sau quãng thời gian rất dài, cuối cùng cũng lặng lẽ trượt xuống. Tôi thở dài một hơi, bởi vì nhớ em quá mà không biết làm cách nào, cho nên đêm nào tôi cũng uống rượu. Vị rượu cay nồng chảy vào cổ họng, chảy thẳng vào trái tim đớn đau của tôi. Rất nhiều kỷ niệm phụt vặt theo men rượu xông thẳng lên đại não. Tôi nhớ lúc ở Kyoto, vì lo em không che nổi trong đám người đông đúc, thế nên đành lặng lặng đi theo sau em, cô nắm tay em đi dưới muôn vàn chiếc đèn lồng đỏ ở lễ hội Zon. Nhớ lúc ở Uzbekistan, khi đứng giữa những tòa thành lộng gió, em nói, thích nơi này nhưng vẫn không bằng thích anh. Nhớ cả những lúc em im lặng nằm ở sofa chờ tôi về, nhớ những lần em cùng tôi thức thâu đêm làm việc. Tình yêu thật sự là loại cảm xúc gì? Tại sao khi mất đi người mình yêu lại cảm thấy chênh vênh và mất mát lớn lao đến vậy? Tôi vốn tưởng rằng mọi chuyện trên thế gian này tôi đã được trải nghiệm sạn sĩ hết rồi. Không ngờ cho đến khi gặp em và mất đi em, tôi mới biết so với những chuỗi tranh đấu đầy mệt mỏi và dai dứt trước kia của tôi, nỗi nhớ nhung trong cô độc mới chính là thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Thành phố B, 32 ngày không ngủ. Phải ngày sau đó, ông nội rốt cuộc cũng tỉnh lại. Các bác sĩ nói lẽ ra ông phải tỉnh lại từ rất lâu rồi. Tuy nhiên không hiểu sao đến tận hơn một tháng sau, ông mới chịu mở mắt tỉnh dậy. Có lẽ ông cũng mệt như tôi, cũng khổ sở như tôi, thế nên mới không muốn tỉnh táo mà đối diện với bất kỳ cái gì nữa. Khi ông tỉnh dậy, câu đầu tiên là hỏi, công ty thế nào rồi? Câu thứ hai là về em, An An đâu rồi? Tôi không biết trả lời như thế nào, rốt cuộc đành nói, cô ấy đi du lịch, một thời gian nữa sẽ trở về. Tuy nhiên, cả ông và tôi đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, rất lâu mà em vẫn chưa chịu trở về. Ông tuy đã hoàn toàn khỏe lại, nhưng hai chân lại không di chuyển được nữa. Bác sĩ nói sau này ông phải ngồi xe lăn suốt đời. Ông không cảm thấy buồn vì chuyện không thể đi lại được, mà chỉ nói một câu. Ông sợ ngồi xe lăn sẽ không thể trông được chát nội. Tôi chỉ có thể thở dài. An An, bao giờ em về? Sau khi ông nội tỉnh lại, tôi đã có thể ngủ. Tuy nhiên mỗi ngày đều chỉ ngủ 3 tiếng. Tất cả thời gian còn lại tôi dành cho công việc. Tôi không dám để bản thân nghỉ ngơi một giây một phút nào, bởi vì tôi sợ, sợ bản thân mình sẽ nhớ em và nhớ con. Tôi vẫn tìm kiếm tin tức về em, nhưng hầu như mọi thông tin của em đã bị người nào đó xóa sạch. Tất cả đều biến mất không một dấu vết. Cho đến một thời gian sau đó, tôi mới biết người đứng sau tất cả mọi chuyện là Hiền. Thậm chí cô ta còn theo em đến tận thành phố B, làm cho em hiểu nhầm rất nhiều thứ về tôi. Còn suy nữa thì cho người làm hại mẹ con em. Cô ta lớn lên từ nhỏ cùng tôi, hai gia đình lại đã quen biết mấy chục năm, cho nên tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định bỏ qua cho cô ta một lần, sau đó dứt khoát tống khứ cô ta ra khỏi diên kính. Mỗi đêm, sau khi trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, tôi lại lặng lẽ mở tài khoản Zalo của mình, xem em có từng đăng nhập vào không. Tuy nhiên, mỗi một lần mở ra là lại một lần thất vọng. bởi vì lúc nào cũng thấy tài khoản của em hiện một dòng trạng thái đăng nhập lần cuối vào ngày 25/8/20XX. Tôi thở dài một hơi, sau cùng đành mở lại tất cả những tin nhắn em từng gửi cho tôi đọc, rồi lại khổ sở nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Em thế nào rồi? Con của chúng tôi thế nào? Cả hai mẹ con có khỏe không? Trong đầu tôi bất cứ khi nào thảnh thơi là đều nghĩ đến những điều ấy, rồi lại đoán xem con chúng tôi bây giờ được bao nhiêu tháng rồi, là con trai hay con gái, em mang bầu có vất vả cực nhọc không? Trước kia lúc tôi đến thành phố B, tìm đến vị bác sĩ đã suýt làm phẫu thuật bỏ thai cho em. Bác sĩ nói khi đó em vừa vào phòng tiểu phẫu vừa khóc, còn dù đến nỗi làm rơi cả nhẫn lẫn tờ giấy siêu âm của con. Sau cùng chị ấy thấy em khóc thương tâm như vậy, đành khuyên em giữ lại cái thai. Sướng khổ gì cũng phải chấp nhận vì đứa bé, vì con chúng tôi không có tội. Tôi biết có lẽ Hiền đã làm rất nhiều điều, rất nhiều chuyện, cho nên trong lúc thất vọng nhất về tôi, em đã nghĩ đến chuyện bỏ con của tôi đi. Tôi có thể hiểu được, khi ấy em không có công việc, không có người thân, không có bất cứ ai để dựa dẫm. Đến một khoản tiền dành dụm cũng không có, lấy gì để có thể sinh con. Tôi không trách em, bởi vì chắc chắn em đã đau khổ và vất vả lắm mà có thể một mình rời bỏ tôi ra đi như vậy. Bác sĩ kia nói, đến phút cuối em đã xin không làm phẫu thuật, còn nói nhất định sẽ không bỏ thai nữa. Lúc đó tôi mới dám thở phào một tiếng. Chỉ cần em chịu giữ con tôi lại là tốt rồi. Tôi không tin cả đời này tôi sẽ không tìm thấy mẹ con em. Tôi cũng không tin em có thể tiếp tục nhẫn tâm vào phòng phẫu thuật bỏ thai một lần nữa. Tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng vợ tôi, con tôi, tất cả vẫn đang bình an khỏe mạnh và vẫn đang chờ ngày tôi đến đón mẹ con em trở về. Một thời gian sau đó, sau những chuỗi ngày luôn luôn chờ tài khoản của ai kia đăng nhập, rốt cuộc cũng đến ngày tôi thấy dòng trạng thái kia thay đổi. Trên màn hình điện thoại, tài khoản Zalo của em hiện lên một dòng chữ đã đăng nhập vào 2 giờ trước. Tôi như mất sạch lý trí, nhưng ngón tay vội vã nhắn cho em rất nhiều tin. Tuy nhiên rất lâu sau đó cũng không thấy em trả lời, cả không thấy tài khoản đăng nhập nữa. Sau rất lâu không thức thâu đêm, rốt cuộc đêm hôm ấy tôi lại mất ngủ. Tôi nằm trên chiếc giường quen thuộc đã từng chung chăn chung gối với em suốt một thời gian dài, đến từng giây từng phút, chỉ mong trời sáng nhanh lên để có thể đi tìm em. Sau cùng, khi trời vừa hửng sáng, tôi đã không kìm được mà bấm điện thoại gọi cho Trịnh Thiên Vĩ. Cậu ta trước kia trong quân ngũ, ngoài danh hiệu chuyên gia thám bom mìn ra, thì các công việc liên quan đến IT cũng đều rất giỏi. Do vậy nên tôi đoán rằng, để Trịnh Thiên Vĩ có thể dò ra địa chỉ IP của em cũng không phải là vấn đề gì lớn. Điện thoại vừa kết nối, Trịnh Thiên Vĩ đã lẩm bẩm: "Đại ca, bây giờ có còn ở trong quân đội nữa đâu, anh gọi em gì sớm vậy? Nếu còn trong quân ngũ, nhất định tôi sẽ lôi cậu dậy từ đêm qua rồi. Có chuyện gì mà mới sáng sớm, anh đã nhớ đến đứa em đáng thương này thế? Mau đến thành phố B một chuyến, tìm chị dâu của em cho anh." Nghe thấy hai từ chị dâu, Trịnh Thiên Vĩ liền bật dậy, giọng nói đã hết sạch ngái ngủ. "Đại ca, anh tìm thấy chị dâu rồi à?" "Sắp tìm thấy, đến nhanh lên." Trịnh Thiên Vĩ chỉ kịp ok lại một tiếng, sau đó liều mạng lái xe như điên ra sân bay. Hai tiếng sau cậu ta đã có mặt tại thành phố B, lại mất thêm hai tiếng nữa mới dò ra địa chỉ cuối cùng mà tài khoản Zalo của An An đăng nhập là Kyoto, nơi đầu tiên tôi và em đến sau khi kết hôn. Tôi không dám chần chừ thêm một phút giây nào, còn lái xe nhanh hơn cả Trịnh Thiên Vĩ khi đến thành phố C, lao ra sân bay, book một vé đến Kyoto. Tôi đến Kyoto, tìm đến khách sạn trước kia chúng tôi đã từng ở, nhân viên lễ tân ở đây nói: "Cách đây 2 ngày em có đến đây, đem theo một đứa bé, thuê chính căn phòng cũ lúc xưa, vẫn gọi một suất donut sữa đậu nành to bự." Tôi nghe đến đây, trái tim liền xông lên một cảm giác đau nhói, em đến cùng một đứa bé, là con của tôi. "An An, anh sắp tìm thấy em rồi." Thời gian sau đó, tôi có lục tung cả Kyoto lên cũng không thấy em. Cuối cùng, tôi nhận được thông tin em đang ở Tokyo, làm việc trong một công ty cũng chuyên về khai thác khoáng sản. Lúc đó, thật sự tôi chỉ muốn lao ngay đến Tokyo để tìm em. Tuy nhiên, sau cùng, tôi lại sợ em sẽ vì bất ngờ mà không chịu tiếp nhận tôi, hoặc vì vết thương lòng vẫn chưa nguôi ngoai mà không chịu tha thứ cho tôi. Thế nên tôi đành lựa chọn tiếp cận công ty Excel trước. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian của mình từ từ đến bên em, từ từ bù đắp cho em. Khi đến Tokyo ký hợp đồng với Excel, tôi lại phát hiện ra còn một người đàn ông nữa cũng theo đuổi em. Trong lòng khi ấy bất giác lại cảm thấy rất khó chịu. Sau một thời gian dài xa cách, tôi lại phải ngồi chờ em trong phòng họp tận 2 tiếng, em mới trở về. Lần đầu tiên ngồi chờ một người mà tôi lại cảm thấy thoải mái đến vậy. Vì em, tôi có thể chờ bao lâu cũng được. Chỉ cần em chịu trở về, tôi chờ cả đời cũng không vấn đề gì. Một năm trôi qua, em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp đến mức tôi không cách nào rời tầm mắt được. Cứ thế lặng lẽ dõi theo em. Em nhìn thấy tôi liền bất ngờ đến mức cứ đứng đờ ra như tượng, không dám nhúc nhích hay nói gì. Cả cơ thể mảnh mai lẫn bờ vai gầy khẽ run lên. Điều khiến tôi đau lòng nhất là bản thân em vẫn đeo chiếc nhẫn kết hôn của chúng tôi. Bởi vì thời gian trôi đi, màu vàng của chiếc nhẫn đã chuyển thành màu phai nhạt. Như vậy, suốt những năm tháng rời khỏi Việt Nam, em vẫn còn chờ tôi, vẫn mặc định mình là người phụ nữ của tôi. Anan của tôi nhất định sẽ không cho em rời xa tôi nữa. Chiều hôm ấy, chúng tôi đến vườn quốc gia Shinjuku Gon. Em giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ ở đây. Còn tôi thì chỉ chăm chú nhìn em. Cả thế giới tươi đẹp ngoài kia cũng không thèm để trong tầm mắt. Bởi vì người phụ nữ mà tôi yêu đã ở đây rồi. Sau khi trở về, em nói muốn tự đi về một mình. Tôi không phản đối, bởi vì tôi biết em vẫn còn chưa sẵn sàng để chấp nhận tôi. Tôi đỗ xe bên đường, im lặng nhìn em bế con từ một trung tâm trông trẻ nhỏ đi ra. Nhìn thằng bé đáng yêu trên tay em giống tôi như tạc, bất giác lại khiến trái tim tôi xuất hiện một cảm giác vô cùng khó tả, vừa thương, vừa yêu, vừa đau lòng, lại vừa hạnh phúc. Con trai của tôi. Tôi như một thằng điên, cứ thế lẳng lặng đi bộ theo em. Em lên xe buýt, tôi cũng lên xe buýt. Em xuống chỗ nào, tôi xuống chỗ ấy. Em thì cứ mải mê trò chuyện với con mà không hề phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Suốt cả một đêm hôm ấy, tôi đứng dưới sân tòa nhà em ở, nhìn phòng em sáng điện rồi lại chờ phòng em tắt điện, mặc kệ trời mưa đến ướt sạch quần áo, mặc kệ ánh mắt kỳ dị của người đi đường. Tôi chỉ thắc mắc hiện tại em đang làm gì, con đã ngủ chưa, con có ngoan không, có làm em mệt mỏi không? Tôi vừa muốn lên lại vừa không dám lên. Phải ngày sau đó, tôi dặn hẳn đến khu em ở, thuê hai phòng ngay sát cạnh phòng em. Tôi vốn định dùng sự kiên nhẫn và chân thành của mình để từ từ thuyết phục em. Không ngờ hôm đó, lúc mang cho em một ít đồ bổ, con trai lại ở trong nhà khóc lớn. Thành ra, tôi lại không kìm được, rốt cục lại đẩy nhanh tiến độ sớm hơn dự định rất nhiều. Tôi muốn công bố cho tất cả mọi người biết rằng, Mục Mục chính là con trai tôi. Thật ra, khi đó tôi rất hồi hộp, tôi chỉ sợ em không chịu cho cha con tôi nhận nhau. Tuy nhiên, điều bất ngờ hơn cả là em lại ôm Mục Mục, đứng trong lòng tôi, lặng lẽ rơi nước mắt. Tôi biết, đó chính là những giọt nước mắt vì phải một mình chịu đựng và hy sinh suốt một thời gian rất dài, nhất thời đáy lòng không kìm được, liền xông lên một nỗi xót xa vô hạn. Tôi ôm em và con như ôm cả thế giới vào lòng. Đời này kiếp này, ba người chúng tôi nhất định sẽ không rời xa nhau nữa. An An của tôi, Mục Mục của tôi yêu em. Bạn thân mến, bộ truyện Yêu Trong Đợi Chờ đến đây là hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.